Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng hãy là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và mỗi cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và lấy thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy, mình sẽ tự bỏ ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 881 ngày hôm qua. Thì ở tập 881 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Bủ Sang. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Thanh Duy Phan. Cảm ơn Thanh Duy Phan rất là nhiều và cảm ơn Bủ Sang rất rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì toàn bộ những câu chuyện ngày hôm nay á, là một cái câu chuyện nó hết sức là đặc biệt nha mọi người nha. Bởi vì ngày hôm nay đó, mình sẽ đem cho mọi người một cái câu chuyện nói về quỷ mọi người. Tất cả những câu chuyện ngày hôm nay nó đều liên quan đến một cái đất nước mà làm ra rất là nhiều những cái bộ phim nói về quỷ. Đó chính là nước Mỹ mọi người. Thì mình xin nói trước luôn để mình vào chuyện, để mọi người chuẩn bị tâm lý trước, để mọi người có thể là nghe cho nó ok hơn ha. Hôm nay á, mình không kể về miền Tây, mình không có kể, nói chung là rất là ít liên quan đến những cái kiểu như là ma cỏ Việt Nam, mà mình sẽ đem đến một cái không khí kinh dị Mỹ, cái những hiện tượng quỷ quái này nọ đâu. Thì kênh của mình á, thì không có thường xuyên kể những câu chuyện như thế này, chỉ là đa số là những câu chuyện miền Tây về những linh hồn, hồn ma chết oan ở đất này nọ đâu ha. Nhưng hôm nay là một cái câu chuyện nó hoàn toàn khác luôn, và mình đảm bảo với mọi người là nó rất là kinh dị. Mình nói như vậy á, thứ nhất là để cho mọi người chuẩn bị tâm lý, cái thứ hai nữa là mình cũng mong muốn mọi người sẽ tập trung vào câu chuyện, sẽ tưởng tượng sẵn những cái hình ảnh mà ngày xưa tới bây giờ mọi người biết về phim Mỹ, phim kinh dị Mỹ, phim về những quỷ rồi sa tăng này nọ đồ kiểu như vậy đó. Mọi người chuẩn bị trước những cái dữ liệu đó trong đầu đi đã, thì khi mà mọi người nghe cái câu chuyện của mình, mọi người sẽ cảm thấy là nó kinh dị hơn rất là nhiều luôn nha mọi người nha. Câu chuyện này do một bạn mà này mang tên là Thục Hân, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Tổng cộng có 3 câu chuyện khác nhau đều nói về quỷ hết luôn nha mọi người nha. Câu chuyện đầu tiên á, thì bạn nói á, là nó xảy ra vào những cách đây khoảng chừng khoảng cỡ 2 năm thôi. Lúc đó là khoảng cỡ đầu năm 2020. Thì cái thời điểm đó đó bạn, mà bạn nói như vậy, thời điểm đó là bạn ở nhà của bạn thôi, nhưng mà lúc đó thì bạn có đi học và bạn có xin để mà ở chung phòng, chung cái một cái chung cư đó, một cái căn hộ đó, với lại một cái bà chị gái họ hàng, và nói chung là bà chị họ. Cái bà chị họ này đó, bạn Hân bạn nói bà chị họ, mình đặt tên bà này là bà Bích đi ha, mình kêu đại một cái bà tên là Bích như vậy ha. Thì á, cái chị Bích này á, như bạn Hân bạn giới thiệu á, là chị này đã sinh sống và làm việc ở bên nước ngoài khá là nhiều. Và được biết có một cái khoảng thời gian bà này bà còn đi săn ma nữa. Bà Bích á, bà gan dữ lắm. Bà đi nghe nói là tại vì ở bên Mỹ rồi có những cái thị trấn ma, có những cái khách sạn ma này nọ bla bla đó. Là bà đã từng có một cái thời gian sẽ là không có tin ma tin cỏ nghe. Rồi đi quay phim này nọ để mà làm những cái tư liệu để mà đăng lên trên YouTube nữa. Bây giờ hiện tại bây giờ YouTube có rất là nhiều kênh đi săn bắt ma nọ đó. Là từ những cái năm 2016, 2017, 2018 là cái bà chị Bích này bà làm như vậy rồi. Thì không biết là bà có tìm được con ma nào hay không thì không biết ha. Nhưng cho đến bây giờ đó thì bà có về Việt Nam và bà bị mắc kẹt lại. Là bởi vì á, ở đầu năm 2020 đó là cái mùa dịch nó diễn ra rất là khủng khiếp, Covid-19 mọi người. Đó nên thành ra là bà bị mắc kẹt ở Việt Nam, không có về lại ở bên Mỹ được nha. Cái câu chuyện nó mắc cười như thế này nè. Bạn nói đó, khi mà cái chị này chỉ mới vừa về Việt Nam á, thì bà thường xuyên bà kêu thôi Hân ơi qua đây ở với chị đi, qua đây ở chơi với chị. Thì cũng nghĩ là dễ như là gọi là chị em thì kiểu như thương nhớ nhau qua ngủ chung như vậy đó. Là cứ thường xuyên kêu nha, cứ tuần nào cũng kêu qua ở 1-2 ngày hết. Và cái khu căn hộ này là một cái khu căn hộ rất là cao cấp luôn. Nhà tắm mà có bồn tắm thì mọi người biết rồi đó. À, đi ra đi vô là có bảo vệ, nói chung là một cái căn hộ. Mình xin giấu tên nha. Một cái căn hộ nó cực kỳ cao cấp, nó ở ngoài Hải Phòng mọi người. Ở ngoài Hải Phòng, ở ngoài miền Bắc á, chứ không phải là ở trong đây ha. Nhưng mà rồi đó, tới khi mà bạn có ý định là bạn xin, chị ơi bây giờ em có công việc em làm ở gần cái chung cư của chị đó, không mấy bây giờ em vô em ở chung với chị rồi mình share tiền phòng ra được không? Thì bà chị đó, bà Bích đó, bà mới nói như vậy đó, thôi em ơi, em qua đây lâu lâu em qua chơi thì được, chứ em qua hoài không có tiện cho lắm đâu. Thì bà Hân bà cũng hơi kiểu như hơi mũi lòng đó, ủa sao kỳ vậy ta? Mới một hai tuần lễ trước bà kêu mình qua hoài, bà đằng nặc kêu mình qua ngủ chung với bà một hai đêm này nọ đồ, với một cái lý do là chị em lâu ngày gặp lại. Mà sao cái lần này thì bà lại không có cho mình qua ở lâu dài là sao? Cứ tưởng trong lòng là mình giờ mình xin cái là bà cho liền chứ. Đó, nhưng mà bạn Hân bạn thích cái căn hộ đó quá đi, thành ra là bạn mới năn nỉ đó, thôi mà trời ơi em qua bển được vài lần em thích quá. Với lại thật sự là cái công ty của em làm á, nó cũng kế bên nè, bước xuống căn hộ là đi bộ qua tầm khoảng cỡ 100-200 mét là tới rồi, nó rất là tiện luôn, có gì em share tiền phòng lại cho. Thì cái bà Bích kia bà lại tiếp tục bà nói là trời ơi tiền bạc với chị thôi, chị không có tính đâu, chị lo cho em cũng được nữa, cho em ở miễn phí cũng được nữa, nhưng mà chị sợ em ở đây rồi em không ngủ nghe gì được thôi. Nói đâu có đâu chị, em ở bển em ở với chị mấy đêm mà em ngủ ngon này nọ, tất cả mọi thứ nó đã dữ lắm. À, thì nói riết rồi đó, thì bà Bích kia đó thì bắt đầu là bà cũng chấp nhận ha. À, rồi thì bà Bích bà mới thòng một câu như vậy, nói thôi bây giờ đó mày xin qua đây quá, tao cho mày qua mày ở nghe không, mà lỡ mà mày gặp cái chuyện gì á thì mày đừng có trách tao nha, mày đừng có nói tao là tao không nói mày biết trước nghe không. À, tự nhiên nói một câu thả lửng một câu vậy đó, thì bạn Hân thì bạn cũng không có biết cái gì, bạn nói vậy là sao, chắc nhiều khi nói là ở chung cư thì những nhiều cái nó cũng bất tiện kiểu như vậy đó. Thì bạn Hân mà nói không sao đâu chị, em qua em ở cũng được nè ha. Thì bởi vì cái câu thả lửng của bà Bích như vậy nên thành ra bạn Hân này đó là bạn gặp những cái hiện tượng về quỷ á, bạn không có dám nói cho bà Bích kia nghe, tại vì sợ bà Bích kia bà buồn là kiểu như vậy. Thì rồi qua bên đây ở được khoảng cỡ một tuần lễ là cũng chưa có chuyện xảy ra. Sau một tuần lễ đó thì bắt đầu bạn mới gặp, đầu tiên bạn nói là bạn gặp 3 ngày liên tục. Cái ngày đầu tiên á là bạn ngủ bạn nằm mơ, trong cái giấc mơ đó là bạn thấy xuất hiện trong giấc mơ là một cô bé cũng ở trong cái căn hộ luôn, chứ cái giấc mơ là địa điểm là căn hộ luôn. Nhưng mà cái căn hộ nó âm u lắm, bình thường mà nó gọi căn hộ cao cấp mà mình vô mình bật đèn cái nó sáng trưng, mà nó giống như là nó sáng rực rỡ luôn á, nó sáng chói mắt luôn á. Nhưng mà trong giấc mơ vẫn những cái đèn đó vẫn được bật lên, nhưng mà cái không khí nó âm u lắm, nó kỳ cục lắm, giống như là dạy những cái đèn mà lâu năm vậy đó nha. Đứng trước mặt của bạn Hân á là một đứa nhỏ, nó tầm khoảng cỡ 10, 11 tuổi gì đó, mặc ở trên người một cái đầm màu đỏ mọi người. Một cái màu đỏ mà nó rất là nổi bật luôn. Thì ông bà ta mình hay nói là áo trắng là ma mà áo đỏ là quỷ. Mặc dù biết là nó không có căn cứ nào cả, nhưng mà dân gian của mình thì thường lại tương truyền về cái vấn đề đó. Và cái gương mặt của cô bé này rất là Tây, mà nói thẳng không phải là Tây, không phải là Việt Nam cái mặt giống Tây ha, mà là cô bé là một cái người Tây. Mà Tây này là lai giữa giống như là giữa châu, giữa Mỹ và châu Á, ở châu Âu á mọi người. À, giống như là ở lai giữa châu Âu và châu Mỹ kiểu như vậy đó. Đứng từ xa và nhìn vô cái gương mặt của bạn Hân, nó là một cái điều rất là dễ hiểu. Tại vì bạn trong giấc mơ bạn Hân bạn nghĩ như vậy nè, tại vì bà chị của mình bà Bích thì bà hay đi, bà đi tùm lum nước hết trơn á, bà đi Mỹ rồi bà đi những cái nước châu Âu này nọ đồ, bà đi nhiều dữ lắm. Nên thành ra nhiều khi là bà cũng có quen biết kiểu như vậy đó, thì bà cũng có dẫn về nhà chơi. Tại vì trong giấc mơ bạn Hân bạn đâu có biết bạn mơ đâu, thì bạn mới tính là bạn mở miệng ra. À, bạn mở miệng ra bạn hỏi nó, bạn cũng biết sơ sơ tiếng Anh mà kiểu như là what's your name kiểu như vậy, mình hỏi kiểu như vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên trong giấc mơ thì bạn lại không có mở miệng ra được. Để nói ngắn gọn cho một người dễ hiểu, bạn Hân bạn nói là làm như á, cái cô bé đó cổ báo mộng cho bạn Hân là cổ chỉ cho bạn Hân ngồi coi thôi, giống như mình đi vô rạp phim mình coi mình không được quyền nói chuyện vậy đó. Mở miệng ra hỏi cái mà không có nói được nha, mà cô bé đó cổ cứ nhìn cái miệng á thì không có cười, cái miệng thì im ngậm lại như vậy nè, nhưng mà con mắt thì lại cười nha, con mắt kiểu là nhăn nhăn cười chút xíu, rất là dễ thương và tay lắm, nhìn rất là tay luôn. Và cô bé nó mới đi vòng vòng mới chỉ, giống như là chỉ chỗ này rồi chỉ chỗ kia rồi ra ngoài chỗ cửa sổ chỉ, không biết giống như là giới thiệu cái gì vậy đó, mà cũng không nói một tiếng nào luôn. À, tầm khoảng cỡ đâu cái giấc mơ nó diễn ra tầm khoảng cỡ 5-10 phút gì đó thôi à, bắt đầu là mới giật mình tỉnh giấc. À, thì khi mà giật mình tỉnh giấc xong thì nó có một cái giấc mơ nó cũng không có gì gọi là kinh dị nha, một cô bé tay mà mặc cái đầm màu đỏ rồi chỉ vậy thôi, chứ cũng không có gì, chỉ hơi lạ là mình không có nói chuyện và mình không có giao tiếp được với cô bé thôi. Rồi, đó là cái giấc mơ đầu tiên. Đương nhiên một cái giấc mơ như vậy cũng không có thèm nói lại với bà Bích làm cái gì ha, mọi người vẫn cứ đi làm rồi đi học rồi nọ tất cả mọi thứ. Bắt đầu tới cái ngày thứ hai, lúc này là chưa ngủ luôn nha, mà là cái buổi trưa. Cái hôm đó đó là bạn đi về, tại vì bà Bích thì bà cũng bận công việc này nọ rồi bà cũng đi làm, bà cho bà không có ở nhà. Thì bạn Hân này bạn mới đi về, bạn ngủ trưa. Thì khi mà bạn ngủ trưa bạn không có nằm mơ thấy cái gì cả, nhưng lúc mà bạn tỉnh dậy vào lúc khoảng cỡ 1 giờ rưỡi chiều để bạn tiếp tục bạn đi làm đó, thì bạn giật mình, bạn ngồi với một cái là bạn giật mình là tất cả những cái vách tường ở trong cái căn hộ đó nó đều có những cái dấu bàn tay. Nó đều có những cái dấu bàn tay đen và nó không có cao nha. Nó chỉ là tầm thấp thôi, giống như một cái đứa nhỏ nó ịn lên thì không bao giờ mà nó ịn lên cao, nó ịn thấp ở dưới như vậy nè. Cách cái sàn nhà tầm khoảng cỡ độ mét hơn như vậy đó. Và đầy rẫy luôn, là hầu như bức tường nào cũng có cả. Trời ơi, cái đó là một cái điều đó rất là kinh dị. Gặp bà Hân này bà nói là hiểu cái cảm giác là mình mới vừa bừng tỉnh dậy tự nhiên mình thấy xung quanh cái gì mà dấu bàn tay không. Nó như vậy, mọi người tưởng tượng được cảm giác không? Bắt đầu là bạn, nói chung là bạn sợ, bạn nổi da gà liền. Thì lúc đó đó, bạn mới quay xuống nhà, bạn bấm cái điện thoại, bắt đầu là bạn vô Facebook. Bạn gọi video call cho cái bà Bích là bà chị của mình, bạn quay nó, bạn tính trong đầu là chị ơi sao tự nhiên em mới vừa ngủ giấc dậy em thấy sao bức tường bàn tay không? Là bạn quay xuống điện thoại, bạn lướt, à là bà Bích, bấm vô cái nút gọi. Bạn vừa bấm vô nút gọi, bạn cầm điện thoại, bạn tính bạn quay lên, bạn quay này nọ để bạn nói đó. Thì khi mà bạn quay lên, bạn không còn thấy nữa, không còn thấy cái dấu bàn tay đó đâu nữa. Bà Bích kia bắt máy, alo, gì em? Cái bạn đơ hỏi cái, dạ không có gì, em hỏi, tính hỏi chiều nay mình ăn gì á chị, hay là mình đi ra ngoài cái, giả lơ nói chuyện qua chỗ khác như vậy đó. Nhưng mà ở trong máy đó thì bà Bích, tại vì người ta đi nước ngoài nhiều rồi, bà Bích bà cũng làm việc liên quan đến tâm lý nữa, kiểu như tâm lý con người nữa. Cái bà Bích bà mới hỏi nó kiểu như em có sao không, hỏi bằng tiếng Anh nhé mọi người, em có sao không, sao thấy mặt của em có vẻ ngơ ngác quá vậy, có vẻ sợ sệt quá vậy, em thấy cái gì ở trong nhà đó rồi hả? Đó là hỏi qua điện thoại là hỏi như vậy. Nhưng mà rồi bạn Hân bạn nói là sợ bây giờ mình nói ra mất công bà không cho ở, với lại nhớ là cái câu đầu tiên đó, là mốt mày gặp cái gì mày đừng trách tao đừng đã nói trước rồi, kiểu như vậy đó. Không có gì đâu chị. Trời ơi, thì tại vì em hỏi có gì ăn, với lại cái mặt em mới ngủ dậy nên thành ra là nó ngáo ngáo vậy đó, chứ cũng không có gì đâu. Nói tao tưởng đâu mày gặp cái gì rồi chứ. Đó rồi cũng cúp máy rồi bạn xuống bạn đi làm. Và cái những cái dấu bàn tay trên vách tường đó nó cứ nằm trong đầu bạn hoài à. Tại vì nó ghê lắm. Ví dụ như 1-2 dấu mình không nói đi, là cái này là nó đầy rẫy ở trong nhà luôn. Nó đầy nhóc ở trong nhà như vậy. Những cái dấu mà nó ịn lên tường như vậy nè. À, nhưng mọi người nghe kỹ nè, cái đó không phải là một cái đùa nghịch đâu nha, không phải là một cái giống như là con nít mà nó quậy phá nó giỡn chơi đâu nha, nó có cái lý do của nó mọi người, phải cúi chuyện thì mọi người biết ha. Rồi thì bạn cũng đi làm xong tới tối bắt đầu là bạn mới về, bắt đầu là bạn mới ngủ. Lúc đó thì bà Bích ngủ một phòng, tại vì cái đó là cái căn hộ là hai phòng ngủ lận. Bà Bích ngủ một phòng, bạn này bạn Hân bạn ngủ một phòng. Tối đó bạn lại tiếp tục nằm mơ một cái giấc mơ, vẫn là cô gái đó, vẫn với một cái gương mặt tây mà lai, kiểu như lai châu Âu, châu Mỹ, kiểu như vậy ha. Đó rồi tóc cũng hơi nâu nữa nha, mặt trên người một cái đầm màu đỏ. Và cũng đứng phía xa, cũng đi tới đi lui, cũng làm cái này cái nọ ha mọi người. Và rồi đó, lúc này đó là cô bé kia cổ mới, lần này thì bạn Hân bạn cũng không có giao tiếp được luôn. Nhưng mà lần này bạn Hân bạn nói được là cái cô gái nó giống như là cổ mấp máy cổ muốn nói cái gì đó đó, nhưng mà cũng không có nói được luôn. Cô bé nó cũng giống như là rất là khó khăn để nói, mà cái miệng cứ mấp máy như vậy mà không biết nói cái gì. Đó thì bạn Hân bạn rất là muốn hỏi nó, ừ em muốn nói cái gì, em muốn nói với chị đi hay là sao đó, mà bạn Hân bạn cũng không có nói được luôn. Và cô bé nó cũng cứ liên tục cổ đi tới đi lui trong nhà, mà không phải là vui vẻ, không phải là chạy giỡn, mọi người đừng nghĩ là chạy giỡn, mà là cổ đi, cái cô bé đó cổ đi nó rất là nghiêm túc, đi từng bước rồi chỉ, cái mặt thì nghiêm trọng mà chỉ như vậy mà không biết là chỉ cái gì. À rồi sau đó cũng một lần nữa cũng giật mình tỉnh giấc. Và lần này bắt đầu là hơi kinh dị một chút xíu nha. 2 ngày gặp hai giấc mơ liên tục rất là giống nhau về cái chủ thể trong giấc mơ, và còn kèm theo là mới hồi trưa này mình gặp những cái dấu bàn tay vậy vậy vậy vậy nữa, nên đâm ra trong lòng bạn là bạn cũng tương đối là lo sợ rồi đó nghe. À nhưng mà cũng không có dám nói lại với bà Bích đâu, mà chỉ gặp như vậy thôi à, nằm xuống ngủ một chút xíu nữa là cũng hết, chứ cũng không gặp thêm hiện tượng gì. Nhưng cái ngày thứ ba mới ghê mọi người. Lúc đó bạn nói là bạn đi vừa đi làm mà vừa đi học từ sáng cho tới chiều, và không có về nghỉ trưa luôn, thành ra là bạn rất là mệt. Tới tối về bạn cũng đi ăn, bạn xuống dưới kiểu như là những cái mo ở dưới căn hộ đó, mọi người xuống ăn chút đỉnh cái rồi cũng thôi cũng lên bắt đầu đi ngủ. Thì bạn đem một cái trạng thái nó rất là mệt mỏi để mà bạn đi ngủ, nó rã rời chân tay hết trơn rồi bạn nằm ngủ. Thì cái lúc này khi mà bạn đang ngủ được giữa đêm rồi đó, thì bạn tự nhiên nha, bạn nói là bạn cảm thấy cái má của mình nó rất là lạnh. Tự nhiên cái má mà nó lạnh như vậy, giống như là ai mà lấy cái khăn mà gọi là khăn giấy ướt, cái mình đang ngủ mà ấy ai cái khăn giấy ướt này nọ rồi tự nhiên chụp vô cái mặt của mình nó lạnh vậy đó. Thì bạn mới mở mắt ra, thì khi bạn vừa mở mắt ra, cái đầu tiên bạn nhận ra là cái phòng mà nó sáng, trong khi là bạn ngủ là bạn tắt đèn bạn ngủ, mà bạn mở đèn ngủ nó dặn lu lu bạn ngủ cho nó dễ mà, lu lu mà mờ đó. Thì bây giờ tự nhiên bạn thấy căn phòng mà nó sáng trưng lên hết. Và cái thứ hai bạn nhận ra liền sau đó luôn, khoảnh khắc sau đó luôn, là cái cô bé mặc cái đầm đỏ với gương mặt tây đó đang đứng kế bên bạn luôn. Còn cái mặt của bạn lạnh là do cô bé đó cổ đang để cái tay của cô bé đó lên cái mặt như vậy nè. Cái tay rất là nhỏ, một đứa nó tầm khoảng cỡ 6 7 tuổi, 9 10 tuổi ở đây, là cái bàn tay búp măng non mà. Đó nó nhỏ xíu để không hết cái má của bạn nữa và để lên như vậy nè. Và cô bé nó mới nhìn bạn, cái gương mặt rất là ghê luôn, nhìn bạn trợn con mắt lên, trợn tròn con mắt lên như vậy nè. Cái miệng thì kiểu như cười cười nhưng mà người cái mình cười, cười cười cười lên như vậy nè. Đó, và lắc cái đầu lắc qua lắc lại giống như là khó hiểu cái điều gì đó, mình hay khó hiểu, mình hay kiểu như mình lắc lắc cái đầu vậy mọi người, sao khó hiểu à? Kiểu vậy đó. Thì cô bé đó cũng vậy, cũng hơi trợn mắt mà nhăn nhăn chân mày để cái tay lên mà lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại. Và cô bé này lúc này đã mở cái miệng ra nói luôn, nói tròn vành rõ chữ, nói một câu tiếng Anh. À, nhưng mà bạn này bạn dịch lại cái tiếng Việt cho mình cho dễ đi ha mọi người ha, chứ lại mình cũng học không đọc tiếng Anh hay đâu, bây giờ nói ra mất công mọi người cười mình cũng vậy ha. Nhưng mà nôm na cái câu đó là như vậy nè, vậy vậy đi chị, mà nói cái nó kỳ cái chỗ á, là cái gương mặt á thì nó cái con mắt á thì nó trợn tròn lên hung dữ, cái miệng thì lại nhép ra cười, còn cái giọng nói á thì lại là một cái giọng nói rất là vui. Chị vậy đi chị, vậy chơi với em đi chị, vậy chơi với em đi chị. Vừa nói xong rồi đó nghe, bắt đầu á là cô bé này bắt đầu nó mới chạy ra khỏi cái phòng, nó chạy ra ngoài chỗ bếp á, chạy nha, lúc đó chạy rất là nhanh luôn, chạy kiểu như là chạy lẹ lẹ lẹ ra ngoài đó như vậy nè. Bạn này bạn mới mới bật ngồi dậy mà không hiểu sao lúc đó tự nhiên bạn không sợ. Mọi người lưu ý cái chỗ mà lý do bạn không sợ nha, chút xíu mọi người nhớ, mọi người sẽ biết. Tự nhiên bạn nói là bạn bạn hơn bạn bật bạn ngồi dậy mà bạn không thấy sợ gì hết, bạn bắt đầu bạn mới dí theo cái đứa nhỏ lắm. Thì khi mà bạn dí ra được tới cái phòng khách rồi, căn hộ nó nhỏ xíu à, bước vài bước là tới rồi. Thì khi mà ra tới cái phòng khách đó thì bạn thấy lại tiếp tục ở trên tường, nó có những cái dấu bàn tay, nó cách mặt đất tầm khoảng cỡ 1 mét như vậy mà nó cứ dài một hàng ngang như vậy nè. Đó là những cái dấu bàn tay nó đen đen đen đen đầy hết trơn như vậy. Và bạn không nhìn thấy cái đứa nhỏ đó đâu cả. Bạn nhìn qua nhìn lại nhìn qua nhìn lại, bắt đầu là bạn mới kiểu như bạn cũng dùng tiếng Anh bạn hỏi ừ là giống như là em đâu rồi kiểu như vậy đó. Thì bạn đang nhìn như vậy nè, bạn mới nghe được một cái giọng nói, mà lần này cái giọng nói nó rất là yếu ớt. Hồi nãy mọi người nhớ không, mình nói là cái tông giọng của cô bé là ờ chị đi ra chơi với em đi chị, một cái giọng nói nó rất là vui, nó rất là hào sảng của một đứa nhỏ nó rủ mình đi chơi. Còn lần này thì trả lời bạn ấy dạ em nè chị, nó cũng là mà là tiếng Anh nha, chẳng qua mình dịch lại thôi là kiểu như vậy đó. À, I'm here, kiểu kiểu như vậy đó, mà rất là yếu ớt này nọ luôn. Thì lần theo cái giọng nói đó, bạn quay qua thì bạn thấy cái đứa bé đó cũng là cái đầm đỏ, cũng là cái gương mặt đó, nhưng lần này nó tiều tụy. Phải dùng một cái từ gọi là nó tiều tụy, nó xanh xao, môi nó nhợt nhạt, và đang ở trong một cái tư thế là đang vịn hai cái tay vô trong tường để mà gán mò mò cái tường để mà đi từ từ, giống như là mệt mỏi quá rồi không đi nổi nữa, phải dùng hai cái tay phải tựa vô trong tường để mà bám theo cái bờ tường đó, để mà nương theo cái bờ tường đó để mà đi từ từ. Em là chị, I'm here, I'm here, mà một cái câu nó rất là giống như họ nói hổng nổi lắm. Thì cái lúc đó là bạn mới tưởng tượng ra, bạn mới biết được, à thì ra những cái dấu bàn tay đó là do cái đứa nhỏ này nó vịn vô trong tường, nó đi một cái cách là nó mệt mỏi của một cái người đang bệnh rất là nặng, chứ không phải là một cái bàn tay của những cái dấu đùa nghịch mà không biết sao cái lòng bàn tay giống như là nó chét lọ nghẹ dưới quê miền Tây mình ấy, kiểu như người nhà mình á xài bếp than có lọ nghẹ kiểu như vậy đó, để mà đen trên vách tường hết, mà trong khi nhà căn hộ cao cấp mà tường xịn không, mới sơn phết đồ trắng tinh mà là có những dấu bàn tay như vậy. Thì vì cái lý do đó bạn này bạn cũng rất là kỹ tính, bạn biết là bà Bích này bả sống Tây này bên Mỹ bả quen, bả kỹ tính, bả kỹ càng những cái chuyện đó lắm. Thành ra là bạn mới dùng tiếng Anh đó, bạn này bạn cũng tương đối là giỏi tiếng Anh, bạn nói nôm na ví dụ như là em ơi sao cái bàn tay em dính cái gì mà nó đen đen mà em đụng lên trên tường để mà nó dơ hết cái tường, nó dơ hết cái tường rồi em ơi. Thì khi mà bạn nói, bạn vừa tiến lại gần như vậy đó nghe, bạn giật mình tỉnh giấc. Đó là một cái giấc mơ. Một giấc mơ nó cực kỳ chân thật như vậy luôn. Mà bạn hai bữa trước á thì bạn còn nhớ đó là giấc mơ, nhưng lần này khi bạn bừng tỉnh, bạn ngồi dậy rồi đó, thì bạn cảm thấy là nó thật dữ lắm luôn kìa. Nó không còn là giấc mơ. Và cái thật nhất là gì mọi người? Là cái cửa phòng của bạn nó đã được mở ra từ lúc nào. Trong khi trước đó đương nhiên bạn ngủ là bạn đóng cửa này nọ rồi tất cả mọi thứ chứ. Mà căn hộ thì không phải nào mà nó là gió luôn. Tất cả nói chung là nó kỳ lắm. Nhìn cái cánh cửa mở ra như vậy, tự nhiên trong não bạn liên tưởng liền. Trong hình ảnh giấc mơ nãy đứa nhỏ nó rủ mình, nó chạy ra với một cái thần thái khác. Nó chạy ra ngoài rồi nó vịn tay lên bức tường. Ở một cái thần thái nó bệnh tật này nọ đồ nó khác. Bạn nổi da gà cục cục, bạn phóng thiệt là lẹ qua bên phòng của bà Bích nằm kế bên. Chị Bích ơi, ghê quá chị Bích ơi, ghê quá chị Bích ơi. Thì khi mà vô trong đó như vậy, lúc đó bạn Hân bạn nói như vậy nè, bạn vô bạn gặp chị Bích á, bạn ôm chị Bích, bạn nói chị Bích ơi không biết sao mấy ngày nay em mơ kỳ cục quá. Tại vì bạn Hân bạn không có sao nói như vậy đó mọi người. Em mơ thấy như vậy, em mơ thấy kia, em mơ thấy nhỏ này nè. Đó, thì khi mà bạn Hân bạn đang nói về cái giấc mơ của mình, bạn nói xong rồi thì bà Bích kia với một cái vẻ mặt rất là bình thản luôn. Rồi, cuối cùng em cũng gặp nó rồi hả? Nói lại với bạn một cái câu như vậy. Ủa, mà còn nói vậy nè, nói ủa, sao mà nói nhẹ tay với em dữ vậy? Ủa, bà Hân mới nói cái gì trời? Không lẽ giờ mạnh tay bà mới chịu, trong khi là bà với tôi là chị em nhau nghe. Mà tự nhiên bà nói câu nó kỳ cục quá. Ủa, là làm sao chị, là sao mạnh tay, nhẹ tay là làm sao? Cái bắt đầu á, là cái chị Bích này chị mới ra, chị rót ly nước cho bạn Hân bạn uống xong, bắt đầu từ từ kể lại nữa. Thôi, nói chung á là gặp như vậy thì nói nôm na cho bé Hân hiểu á, là cái bé Hân thấy á không phải là một cái giấc mơ đâu, mà tại vì theo như quan niệm của người Việt Nam mình thì nói chung là nó có hai loại. Một loại là giấc mơ là cái đó là khoa học rồi, mình suy nghĩ cái gì ban ngày nhiều tối mình mơ thấy cái đó, đó là gọi là giấc mơ. Nhưng cái mà bé Hân thấy á, đó gọi là báo mộng. Là trong căn nhà này cái đứa nhỏ mà mặc cái đầm màu đỏ, cái gương mặt lai tay, cái mặt không phải là lai tay mà là gương mặt tây đó, thật ra đứa bé đó là người nước ngoài và đã từng sinh sống ở căn nhà này khoảng chừng vài tháng trước đây. Trời ơi, từng câu nói như vậy mà bạn Hân nói là bạn nổi da gà cục luôn như vậy nè. Bạn Hân bạn hỏi một cái câu nó cực kỳ ngu ngốc. Ủa rồi bây giờ cái đứa bé đó đâu rồi chị? Hỏi vậy hỏi thấy hỏi ngu không? Thì cái bà kia bà cũng kiểu như là đang câu chuyện nó đang rùng rợn như vậy mà bà Bích bà còn phải cười nhẹ nói trời. Em hỏi gì em? Đã người ta đã báo mộng được cho em rồi thì người ta đâu có còn sống. Không có ai đời còn sống mà đi báo mộng cho người khác được hết trơn á. Phải mất rồi, phải chết rồi mới báo mộng được. Rồi lúc đó là bạn Hưng mới nói là da gà dịch nó nổi lên cục như vậy nè. Nó vậy hả chị, sao ghê quá vậy chị? Nó nói chung là cũng tội nghiệp lắm em. Cái câu chuyện về cái đứa nhỏ tay đó là khoảng lúc mà lúc đó là cái mùa cái dịch Covid đó, nó mới vừa kiểu như là nó mới vừa chớm nở mọi người. Lúc đó mọi người nhớ không, mới đây 2 năm thôi thì có những người nước ngoài, người ta không phải định cư mà người ta về Việt Nam, người ta đi công tác kiểu như vậy đó, người ta sẽ mướn, người ta sẽ được công ty thuê cho những cái căn hộ để mà ở, để mà làm việc đó. Thì trong cái căn hộ đó và trong chính căn phòng đó đó là có một cặp vợ chồng, vợ là Mỹ, chồng là Pháp cho mọi người nha. Đó, hèn gì cô đó là cổ có lại, cổ có một cái gương mặt lai giữa hai châu châu, đó là giữa hai châu Á và ở châu Âu và châu Mỹ như vậy, hơi dấp chút xíu mọi người thông cảm em. Đó. Rồi sau đó không may á là hai vợ chồng đó thì bình an vô sự, nhưng cái đứa nhỏ không biết làm sao lại bị nhiễm cái Covid-19 mọi người. Và đó là những cái chủng đầu tiên. Bây giờ mình nói vợ mình mới về mình biết nè, cái bây giờ là Omicron, vợ mình là bị Omicron. Bây giờ mình nói cái chuyện mà bệnh đó là nó giống như là một cái trend luôn rồi. Nó rất là nhẹ, tùy cơ địa chứ sợ bệnh nền, lớn tuổi thì nguy hiểm thôi. Còn bình thường là nhẹ, còn những cái chủng đầu tiên mọi người nhớ không? Trời ơi, cái đó là một cái gì đó nó kinh khủng lắm. Máy thở này nọ bla bla, tất cả mọi thứ nó rất là nhiều. Và thời điểm đó y tế, mình không phải nói riêng Việt Nam mà cả thế giới luôn, cái ngành y tế không kịp phản ứng luôn á, với lại cái con Covid đó luôn, đúng không? Thì trong trường hợp của hai vợ chồng này cũng như vậy. Cái đứa nhỏ nó còn nhỏ mà nó bị như vậy, và nó với lại trước đó nó cũng đã bệnh sơ sơ rồi, do là chưa có quen với khí hậu Việt Nam đó, nóng bức này nọ đồ, đã có bệnh sơ sơ rồi, bây giờ dập thêm cái con Covid nữa. Nên cái đứa nhỏ đó chỉ trong vòng khoảng cỡ một tuần lễ 10 ngày thôi là đã không có qua khỏi rồi. À, câu chuyện này là được những cái người kiểu như là người ở trong căn hộ đó người ta kể lại đó. Thì khi mà cái đứa nhỏ đó nó bệnh như vậy rồi, nhưng mà lúc đó thì mọi người biết không, Covid đó người ta thấy là nếu mà nhiễm Covid rồi là phải thường xuyên là phải tập sức khỏe vô đi, phải xong nói chung là có cách nào là chỉ cái đó xong xả nè, đó rồi gì nước gừng nè, rồi phải đi tới đi lui chứ đừng nằm chỗ để cho con virus đó hoành hành. Thì cái đứa nhỏ đó ba mẹ nó nghe bắt đầu mà mới nói với nó, thì nó cũng đứng lên, là nó cũng đứng lên để mà nó đi vòng để mà nó chống cái tay lên trên tường để mà nó đi, nó cố gắng nó đi từng bước để mà nó tập thể dục, nó đi vòng trong căn hộ đó. Bởi vì khi mà có F0 rồi, thời điểm nó có F0 là coi như là phong tỏa, không có cho ra khỏi căn hộ, ăn uống này nọ đồ là nhà nước mình là tiếp tế hết, đúng không? Thành ra là cứ đi vòng trong căn hộ như vậy, đi rất là nhiều lần trong một ngày, cứ đi liên tục thì mọi người tưởng tượng hai cái tay mà cứ chạm lên trên vách tường liên tục như vậy nè, thì một ngày nào đó nó sẽ rất là đầy những cái dấu tay đó. Tuy nhiên khi cô bé đó cổ đi là trên tường không hề có dấu tay, chẳng qua là cổ hiện ra trong giấc mơ của bạn Hân, cổ làm hình ảnh dấu tay như vậy để cho biết đó tôi đó, những cái chỗ này tôi hay đi nè, tôi hay để bàn tay lên như vậy nè đó. Những cái dấu bàn tay đó nó chỉ là những cái hình ảnh ảo giác bạn cái cô bé đó cổ muốn làm cho bạn Hân thấy như vậy thôi. Rồi trời, khi mà nghe một cái câu chuyện đó rồi nó cũng rất là kinh dị luôn. Lúc bạn Hân đó, lúc đó bạn mới biết lý do tại sao mà cái bà Bích này khi bà mới về bà thường xuyên kêu bạn Hân qua ở, là bởi vì khi bà Bích bà về đây bà cũng bị luôn mà. Mà bà Bích bà nói như vậy này, không biết em sao á, chắc nhiều khi số em hên á, em chỉ bị là báo mộng sơ sơ như vậy thôi nha, bị nó để cái tay lên trên má thôi nha, chứ chị ngủ ở đây nha, chị bị nó giật tóc em, bị đè, bị giật tóc, bị kéo chân này nọ đồ, và nó la hét vô trong lỗ tai của chị những cái câu tiếng Anh á, la hét vô rất là nhiều luôn, mà nôm na là la hét kiểu giống như là oan ức cái mọi người, kiểu như why, tại sao tao phải chết sớm như vậy, tại sao như vậy, rồi ba mẹ tao đâu, kiểu như vậy, mà toàn bộ là những cái câu tiếng Anh, một cái thái độ cực kỳ hung dữ. Người tưởng tượng đi, trời ơi, còn nhỏ mà đi qua một cái nơi đất khách quê người, trong khi người ta sống bên Mỹ hay bên châu Âu gì đó đang sung sướng, bay một cái đất nước xa lạ như vậy rồi bị nhiễm một căn bệnh, rồi một tuần lễ 10 ngày cái mất tại chỗ đó luôn, một cái nơi mà xa lạ như vậy luôn, thì ai cũng phải bực tức thôi. Đó, nên thành ra là cái tâm lý của cô như vậy, hiện về với là cái chị Bích như vậy. Đó, cái rồi bắt đầu sau đó chị mới thường xuyên kêu Hân ơi qua ngủ với chị một vài đêm. Đó, thì bạn Hân qua ngủ là không gặp nha. Bạn Hân qua ngủ ké thì cả hai chị em không gặp gì hết. Cái rồi sau đó bắt đầu là chị này, tại vì cái thời điểm đó là cách ly giãn cách này nọ đồ rất là khó khăn. Nhưng mà rồi á, khoảng cỡ 1-2 tuần lễ gì đó thì bà Bích này bà cũng kiếm được một vài cái gọi là cái đồ cúng mà liên quan đến đến đạo đạo Công giáo một người nha, chứ không phải là bên đạo Phật mình. Thì mình không biết là đồ cúng của đạo Công giáo là đồ gì thì mình không không biết nữa. Chắc là những cái dây chuỗi hay là những cái câu kinh kệ hay là nước thánh gì đó thì mình không hiểu nha. Mà nôm na là bà Bích bà nói là bà đã kiếm được những cái đồ đó. Và bà đã cầu nguyện này nọ đồ, bắt đầu là bà mới hết. Bà không còn bị cái cô bé đó ám ảnh nữa. Thì đúng một tuần lễ sau thì bà Hân này bà mới xin bà qua bà ở chung. À, thì bà Bích này bà lại sợ nó, ừ bây giờ Hân nó qua ở ké thì được, chứ bây giờ nó qua ở chung luôn thì sợ nhiều khi là nó gặp. À, nó gặp cô bé đó này nọ rồi mà mình lại cũng không có dám kể cho nó nghe. À, nhưng mà rồi bạn Hân, bà Hân thì bà lì quá đi, bà năn nỉ quá đi. Nên thành ra cũng nhắm răng, kiểu như nhắm mắt cho qua ở luôn, và ai về đúng thiệt. Qua ở đúng một tuần lễ thôi là gặp ba bữa như vậy, là cái câu chuyện nó cực kỳ kinh dị như vậy luôn. Nè, nhưng mà rồi á, sau đó đó là bạn Hân rồi đó, bắt đầu là bạn mới quyết định thôi, bây giờ đã lỡ ở như vậy rồi, cũng nhờ chị Bích kia cũng chuẩn bị cho một số đồ cúng. À, tại vì bạn nói là tại vì bạn Hân á, thì bạn lại là không có phải là bên đạo của giống như chị của mình. Nhưng mà thấy ừ là chị cúng có hiệu nghiệm thì thôi, bây giờ chị cúng giùm em luôn đi. Thì khi mà cúng kiến, khi mà cầu nguyện như vậy rồi đó nghe, thì là không còn chuyện gì xảy ra nữa. Mãi khoảng chừng 3 ngày sau không còn chuyện gì xảy ra nữa. Có nghĩa là giống như là cái cô bé đó là cổ cho phép bạn Hân ở lại rồi. Nhưng cái cuối câu chuyện này nó mới ghê nè mọi người. Bạn Hân bạn nói cái lúc đó khi bạn gặp cái câu chuyện đó như vậy là nó cũng rơi vào, khi mà bạn vừa gặp câu chuyện xong, bạn cúng kiến xong hết rồi đó nghe, thì nó cũng vừa lúc rơi vào ở ngoài Hải Phòng thời điểm đó bắt đầu là những cái ca nhiễm nó càng ngày nó càng nhiều, nên người ta bắt đầu là mới giãn cách là ở ngoài, hình như mình nhớ là lúc đó là giãn cách ở ngoài miền Bắc trước, rồi sau đó mới giãn cách ở trong Sài Gòn mình sau, theo như mình nhớ năm nay là như vậy. Thì thời điểm đó là bạn nói là ở Hải Phòng khá là căng thẳng về cái vấn đề mà Covid-19 như vậy, nên á bạn không được đi làm luôn nha, rồi bà Bích kia cũng không được đi làm luôn nha. Thì cái câu chuyện đó đó là bạn muốn kể lại, kiểu như là bạn mắc kể lắm, nó nôm na là nhiều chuyện, mình gặp cái câu chuyện như vậy mình muốn là mình đi gặp bạn bè mình kể lại cho người này người kia nghe này nọ đó. Bạn không tài nào kể được tại vì bạn cách ly rồi, nó kế bên mình bà Bích thôi thì cũng không kể làm gì. Thì lúc đó bạn mới tính là bạn sẽ lên trên Facebook này nọ, bạn sẽ kiểu như là bạn viết bài viết, bạn đăng lên giống như là bạn kể lại như vậy đó. Nhưng thời điểm đó bạn có vô tình biết được cái kênh chuyện ma của mình. Mình rất là may mắn nha mọi người nha. Và bạn đã quyết định gửi cái câu chuyện này về cho mình. Cái kinh dị nằm đâu? Kinh dị nó nằm ở đây nè. Chỉ sau 3 ngày bạn gặp cái hiện tượng đó, khi bạn biết là bạn hết rồi đó, bạn ngồi trên chính cái giường đó nha mọi người nha. Sau khi bạn gửi câu chuyện rồi bạn mới biết á, bạn ngồi đó, bạn ngồi trong cái tư thế là bạn ngồi trên giường, hai chân của bạn để thõng xuống, bạn cầm cái điện thoại và bạn vào trong Zalo, bạn kiếm cái số Zalo của mình hay đọc đó mọi người, 0938773799 đó ha. Bạn kết bạn và bạn mới viết từng cái chữ này bạn gửi về cho mình. Bạn nói khi mà bạn đang viết như vậy đó, bạn cảm nhận được ở dưới cái gầm giường của bạn nó có một cái hơi lạnh. Bạn rất là nhiều lần là bạn bắt đầu bạn cũng chà chà nó, tại vì nhiều khi mình mặc máy lạnh nhiều quá hay sao đó thì nhiều khi nó có hơi lạnh nó thổi vô thôi chứ cũng không có gì, tại vì cúng mình nghĩ là cúng rồi là hết rồi, chắc đâu có gì nữa đâu. Đó, thì lúc đó bạn nói là bạn viết vừa hết câu chuyện này nha, bạn cảm nhận rõ ràng là có một cái ngón tay nó cào vô trong cái phần gót chân của bạn đó. Cái phần mà ở phía trên gót chân mọi người, nó cái da mà nhăn nhăn nè, và cào nghe rột rột rột luôn á. Rồi khi mà cào, bạn vừa viết hết thì mình, bạn bấm cái nút gửi trong Zalo đó, bạn bấm mũi tên gửi đó, vừa bấm cái cạch vô mũi tên gửi là cái chân nó nghe sột sột sột sột như vậy liền. Bạn nói bạn rút cái chân lên mà bạn quăng cái điện thoại trên giường mà bạn chạy ra, bạn la âm sầm luôn á. À, thì lúc đó bà Bích mới hỏi chuyện gì với em nữa hả, cúng rồi mà sao kỳ vậy đó. Thì bạn mới nói chị không biết đó chị, em đang viết chuyện em, cái chuyện em gặp bữa nay em với chị gặp nè. Em đang gửi về cho cái anh kể chuyện ma cho nó để em nói chị sao, nhưng mà em vừa viết xong em gửi đi, cái tự nhiên ở dưới cái gầm giường cái cào chân em rột rột rồi, không lẽ cái đứa nhỏ đó nữa hả chị. Đó, thì lúc này nè, cái bà Bích này bà mới nói thêm một cái sự thật nữa, cái đứa nhỏ đó nó đã mất ở trên chính cái chỗ đó, không phải là cái giường đó. Cái giường đó thì là khi mà có người mất như vậy đó, thì một phần là cũng chuyện chuyện tâm linh, một phần là cũng do Covid này nọ đồ đó, nên người ta đã đem ra, người ta đã đốt, người ta đã làm cái gì đó rồi. Cái giường của bạn đang ngủ á là do là bà chị kia bà mua mới luôn, nhưng mà cái chỗ, mọi người, cái chỗ để cái giường cũ đó là giường cũ và giường mới để cùng một chỗ. Nói nôm na là cái đứa nhỏ đó nó đã mất ngay chỗ cái chỗ đó, và ngay chỗ ở dưới cái kiểu như là cái giường đó, cái gầm giường đó như vậy đó. Đó nên thành ra cái bạn cũng nói như vậy, là cái việc mà em gửi chuyện này cho anh á thì không biết là cái đứa nhỏ đó là nó có đồng ý hay không. À, là nó có đồng ý hay không, mà nó chỉ là một cái, nó làm cái chuyện nó cào vô trong cái gót giò em như vậy. Thì cái chuyện hành động cào vô gót giò của em như vậy là đồng ý cho gửi hay là không cho gửi không biết. Mà bởi vì bây giờ nó có cào hay không cũng đã muộn, bởi vì bạn đó, bạn đã bấm cái nút send qua cho mình, bạn đã bấm cái nút gửi qua cho mình rồi. Thì mình đã nhận được chuyện rồi. Đó, bạn nhận, mình nhận được cái chuyện, cái khúc mà cúng xong rồi thôi. Khúc sau á, có hai khúc. Khúc sau là anh Vũ ơi, nó cách nhau hình như là vài tiếng đồng hồ, mình đọc ở trong Zalo là vài tiếng đồng hồ. Anh Vũ ơi, em mới vừa gửi cho anh, em gặp vậy nè. Đó, nhưng mà thôi, bạn nói là thôi, bây giờ đã gửi rồi thì anh cũng cứ kể đi, chứ nếu mà cái đứa nhỏ đó không cho bạn gửi á thì đã ngay từ đầu là bạn đã không gửi được rồi. Mà bây giờ bạn gửi xong rồi thì đứa nhỏ nó mới gãi vô cái chân của bạn, thì chắc là đứa nhỏ nó cũng cho bạn gửi hay sao đó, mà giống như là nó nhắc nhở nó, ê mày kể chuyện của tao nha mày, kiểu như vậy đó. Là tôi đang đây nè, tôi đang dưới gầm giường nè, bà kể chuyện của tôi đó nghe. Đó, ý là như vậy mọi người ha. Nhưng mà bạn nói là bạn không, lúc đó là bạn cảm nhận được đó là một cái sự dễ thương luôn á, chứ bạn cũng không còn sợ luôn. Bằng chứng là bạn và chị Bích đó ở đó thêm khoảng cỡ vài tháng nữa, cho tới khi mà là cũng bớt chút xíu rồi ha, bớt kiểu như là cũng giãn cách nới rồi đó. Đó là cũng có những cái chuyến bay để cho bà Bích kia bà đi về bên nước bên Mỹ đó, thì bắt đầu là mới không còn ở đó và mới rời khỏi cái căn nhà đó ha mọi người ha. Đó rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay về một cái chuyện mà quỷ như vậy ha. Nó khá là kinh dị mà cũng kể qua thì nó cũng rất rất là dễ thương luôn nha mọi người nha. Rồi bởi vậy á, cái chuyện mà mình ngồi đây mình kể lại cho mọi người, đôi khi nha, mọi người gửi cho mình xin phép mọi người mình kể là thứ nhất, mà đôi khi mình cũng phải xin phép thêm một vài nhân vật ở trong cái câu chuyện nữa ha mọi người ha. Rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì mình tính cái câu chuyện này mình kể trong vòng khoảng cỡ độ 20 cho tới 30 phút thôi, nhưng mà không ngờ khi mà kể ra nó lại dài như vậy. Nên thôi bây giờ là mình sẽ cố gắng, mình sẽ kể luôn cái câu chuyện thứ hai luôn. Nói về cái tựa đề ngày hôm nay là bức tranh của quỷ nha mọi người nha. Một câu chuyện cũng nói về quỷ quái này nọ đồ ở bên nước Mỹ luôn. Và cái nhân vật gặp chuyện trong đây cũng là người kiểu như là người Mỹ luôn nha mọi người nha. Ở sinh sống bên Mỹ nhưng mà cái người gốc á là họ là cái người Thụy Điển ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào chuyện. Cái người mà gặp câu chuyện này cũng chính là bạn của bà Bích luôn. Tại vì bà Bích, bạn nói là bà Bích bả giao lưu nhiều lắm, bạn bè với lại cũng kiểu như tâm linh tâm đồ này nọ đó, thì cũng quen biết này nọ đồ. Nhưng mà chị Bích chỉ nói á, cái tâm linh ở Việt Nam mình á, nó có một cái màu sắc khác, nhưng cái tâm linh ở bên châu Âu nó có màu sắc khác nữa, và cái tâm linh ở bên Mỹ nó lại có màu sắc khác nữa. Đó thì bằng chứng là cái câu chuyện bức tranh của quỷ này á, là nó có liên quan đến quỷ Satan nha mọi người ha. Chị này chỉ nói như vậy nè, cái thời điểm đó đó, cái câu chuyện này là gửi vào đầu năm 2021, lúc đó chị về Mỹ rồi, chị có gặp cái người bạn đó, chị có đem cái câu chuyện, là tao có về Việt Nam nè ha, tao có ở trong căn hộ vậy nha, tao gặp chuyện vậy nha. Thì cái người bạn đó cũng kể lại cho chị nghe về cái vấn đề mà cái người bạn đó mua lầm một cái bức tranh của quỷ. Bức tranh của quỷ mà được bán trên eBay mọi người. Nếu mà không biết eBay, nó cũng giống như là Shopee Việt Nam mình á. Thì bên Mỹ thì nó có eBay, nó có Amazon, kiểu như vậy ha. Trung Quốc thì là có Taobao, kiểu như vậy đó. Alibaba đó, là dạng như vậy. Nghe nó rất là nhảm cái chỗ mà tại sao bức tranh của quỷ mà lại bán trên cái sàn thương mại điện tử là làm sao vậy? Đó, thì từ từ mọi người sẽ biết nó có một cái lý do của nó. Cái người bạn này đó thì đương nhiên là lớn tuổi hơn mình rồi ha, và mình xin phép bạn này, bạn kêu cái người đó tên là Bi, mà đặt đại một cái tên là Bi đi ha. cái anh Bi này đó thì cái nghề của ảnh đó là ảnh độc thân, ảnh không, ảnh chưa có người yêu, ảnh chưa có vợ. Ảnh làm cái nghề là ảnh đi viết sách thuê, ảnh đi viết sách thuê cho người ta, rồi kiểu như là viết lách đồ này nọ, kiểu kiểu như vậy đó. Nhưng mà ông này là ông không có viết chuyện ma nha, ông không có viết chuyện kinh dị, và thậm chí là ông này ông còn bác bỏ những cái chuyện liên quan đến mà ma quỷ rồi quỷ sa tăng này nọ, tất cả mọi thứ ông cũng hầu như ông cũng đều không có tin luôn á. Rồi thì lúc đó đó ông này đó là do cái nghề của ổng viết sách mà, viết sách này nọ giống như gọi là ca sĩ mà hay đạo diễn đó, thì đổi chỗ ở thường xuyên. Muốn đổi chỗ thường xuyên như vậy là bởi vì để cho người ta reset lại cái não của người ta kiếm cái cảm hứng để người ta viết sách. Thì lúc đó đó ổng mới thuê một cái căn nhà, toàn thuê nhà không, không có căn hộ nha, thuê nhà để vô đó ở. Mọi người phải biết là cái căn nhà này là không hề có ma nha. Mà bởi vì cái ông Bi này á, ổng đem cái bức tranh đó về nên căn nhà này nó mới có ma. Lúc đó về xong rồi người ta viết sách mà, thì kiểu như là con người theo hơi hướng gọi là nghệ thuật đó. Thành ra là ổng nhìn căn nhà vậy thì ổng bước vô nhà, ổng thấy nó hơi trống trải một chút xíu. Thì ổng có ý định á, là ổng sẽ lên trên eBay, ổng sẽ mua một cái bức tranh nó cũng tương đối là nó lớn lớn. Cái bề ngang độ khoảng chừng mét, mét rưỡi gì đó, để mà ổng để ngay chỗ cái vách tường mà cái cửa bước vô đó, để cho nó đặc sắc chút xíu. Và vì cái phong cách của căn nhà đó thì được xây dựng theo cái phong kiểu như cái style mà phục hưng, cái style mà nó hơi xưa xưa đó, hơi hoài cổ đó. Thành ra ổng quyết định là ổng sẽ đi lên trên eBay, ổng sẽ kiếm một cái keyword, một cái từ á là bức tranh phục hưng. Bức tranh phục hưng thì mà ghi bằng tiếng Anh nha mọi người nha, chứ không phải là ghi bằng tiếng Việt đâu. Thì ổng tìm cái keyword đó thì ở trên eBay đó nó lại nhảy ra một cái gọi là giống như là cái đầu tiên luôn, cái top 1 luôn á, là một cái bức tranh. Và cái giá bán của nó thì nó cũng tương đối là rẻ luôn nha. Và còn được free ship nữa, là cái tiền shipping á, là bên cái nhà cung cấp, cái nhà bán người ta sẽ trả luôn. Đó thì anh này anh cũng tiết kiệm mà, anh cũng bấm vô anh coi. Thì khi mà anh vừa nhìn vô cái bức tranh nó nằm trên màn hình máy tính thôi, thì anh thấy cái bức tranh đó người ta nói là cái bề ngang của nó 1,5 m, cái chiều cao của nó là 1 m, cũng tương đối bự nha. Đó cái rồi trong cái nội dung trong bức tranh là nơi nôm na là giống như là một cái con quỷ sa tăng đang quăng người vào trong một cái đống lửa đó, và cũng hơi hướng, cũng có vẻ là hơi về đạo giáo chút xíu, và cũng hơi có vẻ là những cái nét họa nó cũng giống như là thời phục hưng kiểu kiểu như vậy đó. Đã, và bắt đầu anh quyết định liền, và anh nhấp chuột là anh mua liền luôn, không cần phải coi những cái bức tranh khác. Anh nói anh không hiểu lý do tại sao, tại vì thường á, những người theo nghệ thuật như anh thường thường rất là khó tánh. Mình phải lựa bức tranh nào được, mình thấy cảm hứng, mình thấy mình ok, mình mới mua. Mà không sao, lần này mình mới vừa nhìn vô bức tranh đó là cái bấm vô mua liền luôn vậy đó. Rồi thì khoảng chừng 2-3 ngày sau thì người ta mới giao cái bức tranh đó tới. Thì khi mà giao bức tranh đó thì anh vô anh cũng đóng lên rồi anh treo lên tất cả bình thường, và anh đứng anh nhìn cái bức tranh như này, anh nói ủa sao tự nhiên lúc đó tự nhiên mình mua bức tranh này làm chi vậy ta, phải mình lựa thêm vài bức tranh nữa. Thì cái cảm giác mua đồ này là rất là quen thuộc, có nhiều người mua về rồi cái tự nhiên hối hận kiểu như vậy đó. Thôi lỡ mua rồi cũng mớ tiền thôi, để mình trưng, chắc mình trưng trong vòng tháng đi, cái rồi sau đó là mình sẽ bán lại, mình mua bức tranh khác chắc cũng không sao đâu đó. Rồi bắt đầu anh mới để cái bức tranh đó ngay chỗ đó, và anh phải tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Và một cái điểm lưu ý thứ hai nữa, ông Bi này á, là do ông làm cái nghề viết lách như vậy và cũng về nghệ thuật như vậy, nên thành ra trong nhà của ông thường xuyên là ông tắt đèn. Mình quên nói là ông Bi này ông có nuôi một cái con chó dạng như là con chó dạng như bubble ha, con chó bubble mình không biết mình đọc đúng hay không, một con chó bubble nhưng mà cái dạng nó bự chứ không phải là nhỏ nhỏ giống như ở Việt Nam đâu, cái dạng mà standard á, cái dạng nó cũng cao cao như vậy nè. Đó, và cái thứ hai nữa là ông thường xuyên ông tắt đèn là bởi vì ông nói á, khi mà tắt đèn nha, rất là dễ tập trung vô công việc, rất là dễ tập trung như có màn hình laptop để mà ổng đánh máy này nọ, rồi ổng muốn cái không gian xung quanh ổng là nó hơi tối tối như vậy để mà ổng dễ tập trung vô công việc hơn. Rồi thì những khi mà ổng treo cái bức tranh đó lên thì những cái hiện tượng lạ nó bắt đầu diễn ra. Hiện tượng đầu tiên á, mà anh này anh nói á, là cái buổi tối đầu tiên khi mà anh treo cái bức tranh đó lên, ảnh ở trong cái phòng ngủ của ảnh cũng kiêm luôn cái phòng làm việc, ảnh ngồi trên giường như vậy nè, ảnh cũng để cái laptop ở trên đùi như vậy đó. Thì trong đương nhiên mà nói rồi, trong phòng mà tắt đèn hết, chỉ có ánh sáng duy nhất là từ cái màn hình laptop chiếu ra thôi. Thì thường á, cái con chó bubble của anh á, nó ngủ á, là nó sẽ ngủ ở dưới cái gầm giường của anh luôn. À, thì anh ngồi như vậy, bắt đầu anh cũng để cái laptop, anh ngồi anh đánh, anh ngồi anh viết lách, anh ngồi anh viết chuyện kiểu như vậy, viết sách, viết như vậy nè. Thì bắt đầu anh mới nghe cái tiếng cào cửa. À, cái tiếng cào cửa nó có két xét xét xét lên như vậy nè. Thì cũng thường xuyên anh nói là nhiều khi là mình vô phòng ngủ mình quên con chó của mình đóng cửa lại, con chó nó muốn vô phòng nó cũng hay cào cửa như vậy, tại vì nó đâu có mở cửa đâu, nó cào cào cào cào như vậy nè. Đó, thì anh nghĩ à chắc mình để quên con chó của mình ở ngoài cửa rồi, thôi bây giờ mình sẽ đi ra để mà mình mở cửa ra để mà cho nó vô. Lúc đó cái tiếng cào liên tục, cái tiếng cào nó cứ cào liên tục như vậy nè. Thì anh mới vừa bắt đầu anh cũng dùng cái tiếng Anh mà từ từ mày chờ tao chút xíu, tao ra tao mở cửa cho mày liền á, kiểu như anh nói như vậy đó. Đó, thì anh mới vừa để chân xuống giường, anh đứng lên, anh tính ra ngoài cửa, anh mở cửa ra, thì cái con chó bubble đó nó từ ở dưới gầm giường nó chui ra và nó sủa 3 tiếng gâu gâu gâu, cái bắt đầu là nó cạp cái chân quần, cái ống quần của anh lại, nó cạp cái ống quần của anh lại và nó kéo anh lại. À, đương nhiên thì cái sức người mình con chó nó không bao giờ nó kéo được đâu, chỉ là con bubble thì một con chó nó cũng rất là yếu. À, nhưng mà nó cứ cố gắng, nó gần như vậy, bắt đầu là nó kéo cái ống quần của anh, nó kéo ngược anh lại như vậy nè. Và ngay lúc đó thì bắt đầu là cái tiếng cào cửa nó vẫn còn xét như vậy nè. Thì bắt đầu anh cũng hơi bất ngờ, anh nói, ủa con chó của mình đang ở đây nè, nó đang ở dưới đây nó cạp cái ống quần của mình nè, vậy thì cái vật gì, cái con gì hay là cái gì đó đang ở ngoài cửa và cào cửa liên tục như vậy. Ngay lúc này bắt đầu anh nhìn xuống con chó, anh nhìn lên cái cửa, nó vẫn còn nghe cái tiếng cào đó. Thì tại vì anh đâu có tin ma tin quỷ rồi, anh cũng nghĩ là ủa cái gì ta, mình phải ra mình coi. Trời ơi, gặp người Việt Nam nhất là mình mà thấy cái cảnh đó rồi đó ngang, là không có ra mở cửa luôn, cho tiền mình cũng không ra mở cửa nữa. Nhưng mà cái người phương Tây thì họ lại khác, nhất là ông này không có tin. Đó, thành ra là ông cứ gác, ông đẩy con chó đó, nó mày đi ra coi, để tao ra tao mở cửa coi là cái gì mà đó. Thì anh càng bước qua mà anh nói là cái con chó của anh nó níu anh lại, mặc dù là nó níu trong vô vọng nhưng mà nó rất là dữ. Nó rất là dữ để mà nó làm đủ mọi cách, nó vừa sổ, nó vừa gừ, nó vừa kéo bước chân của anh lại như vậy. Thì anh ráng anh đi, anh lôi con chó đi luôn, mà trời ơi ông này tướng ông bự lắm. Ông lôi con chó đi cà sệt, nói trời ơi mày bị cái gì, tự nhiên mày làm cái gì. Giống như con chó nó ngăn cản anh lại mà ngăn cản không được á. Thì anh vừa bước ra tới cửa, anh đụng cái tay lên trên cái tay cầm, thì cái tiếng cào đó hoàn toàn biến mất. Mở cửa ra, sợ gì không mở cửa. Mở cửa ra bắt đầu là mới bật cái đèn sáng lên này nọ để mà dòm. Cái căn nhà nó là nhà kiểu như vậy, như là gọi là smart home đó. Thành ra là mình bật công tắc này nọ rồi, là tuy là trong phòng ngủ nhưng anh có thể có cái quyền để mà anh bật hết đèn cả trong nhà luôn. Thì anh không còn nghe tiếng cào nữa, anh mở ra anh cũng không thấy gì, anh bật sáng này cũng không thấy gì hết trơn luôn. Mà lúc này á, đột nhiên cái con chó bubble của anh nó chạy thiệt là lẹ vô cái gầm giường của anh, nó trốn. Giống như nó sợ cái gì đó, nó trốn ở dưới cái gầm giường, nó sủa ầm ầm ầm gâu gâu dưới gầm giường như vậy nè. Anh mới quay qua anh kêu im, là im, shut up, im đi, mày làm cái gì mày sủa dữ vậy. Đó, thì anh cũng dòm, anh vừa chửi con chó, anh vừa dòm ra, anh vừa chửi con chó, anh dòm, anh không thấy một cái gì cả. Đó, thì ngay cái lúc này bắt đầu anh cũng nhìn, ủa sao tự nhiên tiếng cào cửa, anh mới nhìn xuống ngay cái cửa. Thì thường thì nhà bên nước ngoài là thường là cửa bằng cây, bằng gỗ mọi người. Thì ở trên cửa đó, nó có rất là nhiều những cái vết cào. Mà anh nói như vậy là đúng, trước đó nó đã từng có vết cào rồi. Bởi vì mình nói rồi đó, đôi khi anh bỏ quên con chó bubble ở ngoài đó thì nó cũng hay cào. Nhưng mà nó cũng hay cào, nhưng mà con chó bubble mọi người biết là cái móng chân nó rất là nhỏ. Nó cào chỉ là những cái vết xước. Chỉ là những cái vết xước li ti nhỏ như vậy. Bởi vì nó cào 2-3 cái là anh chạy ra anh mở cửa cho nó vô liền ha. À, còn lần này là cái tiếng cào nó mạnh. Nó mạnh hơn và nó dứt khoát hơn nha. Lúc này anh nhìn xuống thì những cái vết cào đó nó trầy luôn á. Nó có những cái lằn trầy giống như là mọi người có biết cái biểu tượng mà của monster không? Những cái dấu cào của con quỷ đó. Nó giống như vậy á, nó nhiều hơn. Đó, nó nhiều hơn và nó sâu hơn, nó không có giống như là cái móng chân của con chó bubble của anh. Anh cũng khá là bất ngờ, anh nghĩ ủa không lẽ ở đây con không lẽ có một con chó nào nó vô trong nhà của mình được nha. Lúc này anh mới bước xuống dưới nhà, một cái sự trùng hợp như vậy nè. Anh này ông này ông không có sợ gì luôn nha. Ông mới bước đi xuống nhà, ông nhìn ra thì ông thấy cái cửa chính của ông á nó đã được mở ra độ khoảng tầm khoảng cỡ không tới nửa mét nữa nha. Vừa đủ một con chó thôi. Đó, và đồng thời lúc này anh còn nghe cái tiếng mà con chó ở nhà kế bên nó sủa gâu gâu gâu gâu gâu gâu này nọ đổ bên đó nữa. Thì những cái hình ảnh đó nó cho anh một cái liên tưởng, nó thì ra là con chó của nhà hàng xóm. Thì chó Việt Nam mình nó cũng hay gượng đực đồ này nọ đồ đó mọi người. Thì con chó nước ngoài nó cũng vậy thôi. Thì chó nước nào cũng như nước nào thì đôi khi nó cũng hay gượng đực rồi này. Hay là nó vô nó xin đồ ăn hay sau đó thì nó cũng hay chạy qua nhà bên anh. Thì với một cái chuyện là cửa mở ngang rồi, rồi con chó sủa thì anh nghĩ chó hàng xóm nó đã vô nhà của mình. Rồi không biết sao nó leo lên trên lầu và nó cào cái cửa của mình như vậy. Và trùng hợp thêm một cái nữa, cái con chó bên nhà đối diện là một cái giống chó giống như là con Doberman hay sao đó. Thì cái móng chân nó bự hơn, bẹt dê hay sao đó. Thì cái móng chân nó lại bự hơn cái móng chân của con chó búp bột của anh. Rất là nhiều những cái hình ảnh mà anh liên tưởng ra chính con chó hàng xóm là hung thủ cào cái cửa của mình. Lúc đó anh là đương nhiên không có sợ ma sợ quỷ, anh tính thôi để mình lên mình ngủ một giấc, ngày mai mình qua mình phải nói cái chuyện này với ông hàng xóm để ổng đền cái tiền sửa cửa cho mình mới được nha. Và từ đầu tới đuôi nha, khi mà anh quay lại con chó búp bột mất tiêu, bình thường là con chó nó quấn chân anh dữ lắm, anh đi tới đâu là nó dính cứ ngắt anh tới đó. Mà lần này anh nhìn ủa con chó nhà mình đâu rồi, anh đi lên trên phòng thì con chó nó vẫn núp ở dưới gầm giường và nó không hề dám ra khỏi gầm giường luôn. Rồi anh cũng không nghĩ gì nhiều đâu, cũng đóng cửa tắt đèn cũng thôi, không làm việc nữa, buồn ngủ rồi. Dẹp gặp laptop xuống bắt đầu làm ngủ một giấc cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau anh cũng đi qua bên hàng xóm, anh cũng nói như vậy là con chó nhà ông này nọ đồ đi qua nhà tôi này nọ đồ tất cả mọi thứ rồi cào cửa này nọ đồ. Thì ở bên hàng xóm người ta đâu có chịu, nó nói bằng chứng đâu. Đâu có bằng chứng đâu mà anh nói cái chuyện gì kỳ cục vậy, chó nhà tôi nhốt trong chuồng, tôi có xích này nọ đàng hoàng. Đâu phải muốn qua là qua đâu này nọ đâu, bây giờ anh có bằng chứng đi thì tôi sẽ đền cho anh. Bằng chứng đúng không? Ok, về mở camera lên. Đó mở camera đồ này nọ lên thì chắc chắn có camera ngoài cổng sẽ thấy được con chó. Anh về nha, anh dùng cái laptop anh truy cập vô cái camera nha. Anh vô anh coi á, không hề có một cái con chó nào cả. Anh nhìn ra ngoài cổng nha, không thấy một con chó nào hết nha. Tự nhiên anh thấy cái cửa nó tự nó mở mọi người. Cái lúc này á, anh Bi này anh kể lại cho bà Bích bà nghe đó nghe, là mặc dù gan dạ cỡ nào, từ trước giờ không tin ma tin quỷ cỡ nào, mà tự nhiên trong cái camera nó làm cái hình ảnh cái cửa tự mở ra như vậy mà ổng nói ổng rợn rợn á. Ổng cũng hơi rợn rợn đó nghe. Đương nhiên thì ổng nói là tại vì cái camera mà chiếu thẳng vô trong cái cửa nhà anh này anh không có. Nhưng mà trong cái camera nó vẫn còn nghe là cái tiếng cào nha, nó vẫn thu được cái tiếng cào xét như vậy nè. Và không hề có một cái con chó nào cả. Không có bằng chứng bắt đền gì hết, rồi thôi cũng qua, cũng sorry này nọ, đồ kiểu như vậy thôi. Và anh về nó rất là khó hiểu. Ủa tại sao cái cửa nó tự nó mở như vậy, rồi cái tiếng cào đó là của ai mà mình không hề thấy gì nữa. Anh nói anh coi đi coi lại cái video đó là hàng chục lần. Hàng vài chục lần như vậy. Không phải là anh nói anh tiếc tiền để mà anh tìm bằng chứng đâu, mà anh không hiểu, không có giải thích được. Tại vì ông này ông sống theo khoa học mà, thành ra ông không có giải thích được tại sao cái cửa nó tự mở. Thì khi mà coi camera như vậy đó, cứ zoom lên zoom xuống rồi coi chậm tua nhanh này nọ rồi đó, thì trong một cái đoạn mà ông này ông nói là nó không tới một giây, nó lẹ lắm, nếu mà không coi kỹ là không thấy được. Một cái đoạn mà anh coi cái cửa nó chuẩn bị mở ra, trước khi cái cửa mở ra nó có một cái khoảnh khắc không tới một giây. In ở trên cái cánh cửa đó là một cái bóng. Anh dừng lại được, sau khi anh coi vài chục lần rồi anh dừng lại ở đó được nha. Anh zoom lên anh nhìn kỹ, tại vì mọi người biết cái camera đó mà video mình càng zoom là nó càng mờ. Nó chỉ phóng bự lên thôi chứ nó không có được nét đâu, nó mờ. Và anh nhìn vô trong đó, anh nhìn một cái nó rất là quen. Nó cái dạng giống như là nó cũng có cái sừng lên như vậy vậy nè, mà nó mờ lắm. Biết bây giờ mọi người nghĩ hình Satan đó, mọi người đang nghĩ vậy đúng không? Nhưng mà cái khoảnh khắc mà anh Bi anh nhìn ra được cái hình đó, anh không có biết là Satan, Satis gì đâu. Anh nói sao cái hình nó quen quá đi mà nó, tại sao nó chỉ thoát ẩn thoát hiện, nó chỉ hiện ra không tới một giây là nó biến mất liền như vậy luôn. Đó, anh cứ cầm con chuột, anh cứ tua tới tua lui là nó cứ chớp tắt vậy nè, cứ nó hiện ra nó mất, cứ tua tới tua lui như vậy. Chỉ không tới một giây như vậy thôi. Đó, nhưng mà rồi sao, kết quả sao? Anh gặp máy tính là thôi kệ đi, không giải thích được thì thôi, không có quan tâm tới nữa. Mình còn phải viết lách, mình còn phải deadline nữa, mình còn phải gửi cho bên nhà sản xuất, cho khách hàng của mình nữa. Lại tiếp tục tập trung vào công việc và bỏ qua luôn cái vấn đề bị cào cửa luôn. Thôi mình cứ kệ nó, để vài bữa nữa mình thay cánh cửa khác cũng không có bao nhiêu tiền. Bỏ qua luôn nha mọi người nha, chứ không có quan tâm cái gì nữa hết trơn á. Đúng là cái phong cách kiểu như là tay kiểu như vậy ha, là không giải thích được thì không quan tâm nữa. Rồi. Sau đó thêm vài ngày nữa anh lại gặp thêm một cái hiện tượng này nữa nè. Lúc đó anh nói là tầm khoảng cỡ đâu 6 giờ chiều gì đó đó nghe. Thì lúc này anh sẽ lựa chọn cái nơi để mà anh ngồi anh viết á. Tại vì anh nói là anh thay đổi chỗ làm tùm lum chân á. Lúc thì trong giường ngủ, lúc thậm chí là trong toilet luôn nha. Thậm chí là ở ngoài đường, tại vì anh lấy cái cảm hứng để mà anh viết bài mà. Thì lần này anh chọn cái chỗ anh ngồi á là nó sẽ là một cái ghế sofa mà nó rất là gần cái bàn, cái chỗ bếp của anh, cái phần bếp của anh á. Thì anh ngồi đó, con chó búp bồ nó cũng ngồi kế bên anh này, nó gác cái đầu lên trên cái đùi của anh nha, rồi anh mới để cái laptop anh ngồi anh viết lách này rồi nha. Thì khi mà anh đang viết như vậy nè, anh mới nghe một cái tiếng mà cái dao á, cái dao mà loại bản bự đó nha, cái dao mà mình mà Việt Nam mình gọi là cái dao bản bự để mà chặt thịt heo á, là bên Mỹ cũng có loại cái dao đó. Thì anh nghe cái dao đó nó đập xuống dưới cái bàn bếp một cái cành, một cái như vậy nè. Mọi tưởng tượng như ở nhà mọi hay đập tỏi, đập hành nữa, đập bẹp đập cành đó, thì anh nghe cái tiếng nó giống như vậy đó. Cái dao á nó đặt một cái cành xuống dưới bàn bếp như vậy, anh mới giật mình và con chó nó bật ngồi dậy, nó sủa và nó núp ở dưới cái gầm ghế sofa luôn. Mà nó núp nó sủa rất là nhiều luôn. Anh giật mình, anh bật, anh để laptop lên, anh chạy vô bếp, tại vì bếp nó kế bên, anh đi khoảng chừng 4-5 bước chân thôi. Anh đi vô bếp một cái thì anh thấy cái dao á nó đang nằm ở trên cái bếp của anh luôn. Mà anh nói anh là cái người rất là kỹ tính, dao mình xài xong rồi nọ là mình sẽ dắt vô trong một cái giá đựng dao có những cái lỗ để mà sọt như vậy nè. Không hiểu lý do tại sao bây giờ cái dao nó lại có thể rút ra và không phải là rớt nha. Nếu mà cái dao nó rớt nó sẽ nghe là bẻn, chứ không thể nào mà cái dao nó rớt mà nó nghe một cái cành như vậy cái được đó. Thì không, anh không giải thích được, anh thấy cái dao nó nằm ở đó. Thì mọi người biết anh hành động thế nào không? Cầm cái dao sọt cho nó vô cái giá cái rồi xong. Tại vì ông gan mà kiểu như ông không có tin này nọ đâu, mà anh thọt cái dao anh cũng gãy, ông gãy đầu nó gì kỳ, tại sao tự nhiên cái dao nó bị rớt hay là bị cái gì mà nó nghe một cái cành như vậy, kiểu như vậy. Anh cầm cái dao anh sọt vô trong cái giá đó, coi như không có chuyện gì. Tiếp theo sau đó nè, anh quay qua, anh mở cái tủ lạnh để mà anh kiếm một cái chai nước hay là một cái trái cây gì đó anh ăn để mà mình tiếp năng lượng, mình làm việc tiếp. Thì khi á mà anh mở cái tủ lạnh ra, ở đằng vô tình ở đằng sau lưng của anh á là cái đèn nó chiếu tới, giống như cái đèn chiếu trước mặt mình, hay mọi người thấy cái bóng nó nằm ở trên tường, cái bóng của mình vô tay là thấy không, đó là cái bóng của mình vậy ha. Thì lúc này cái đèn đó nó chiếu đằng sau lưng anh, nó chiếu tới mà cái mặt anh thì anh đang hướng vô trong tủ lạnh, nên khi mà anh vừa mở tủ lạnh ra thì cái bóng của anh nó sẽ dạ vô trong cái tủ lạnh, mọi người tưởng tượng không, giống như tủ lạnh nhà mọi người ha. Thì ngay lúc này anh mở ra anh thấy cái bóng của anh bình thường thôi, cái đèn phía sau này, nhưng ngay lúc này từ ở trên cái bóng của anh á, đúng cũng là cái bóng của anh đó thôi, nhưng trên đầu lại mọc ra hai cái sừng mọi người. Ghê quá. Mọc lên hai cái sừng như vậy nè. Anh nói anh hốt hoảng liền nha, anh nói cái gì, anh hốt hoảng, anh đóng cửa tủ lạnh này, anh bất chợt anh quay qua liền. Anh bất chợt anh quay thiệt là lẹ, anh quay qua đằng sau lưng liền thì không thấy gì hết. Không thấy bất kỳ một cái gì cả. Lúc này tự nhiên anh sợ. À, giống như là lần thứ ba này, sau cái vụ cào cửa, sau cái vụ cái cây dao, rồi con chó núp dưới gầm giường, rồi bla bla bla tất cả mọi thứ, rồi camera cái cửa tự mở, sau bao nhiêu đó việc, tự nhiên bây giờ anh không hiểu tại sao cái nỗi sợ nó dâng lên trong lòng của anh. Từ trước giờ không biết sợ, không tin này tin nọ, mà bây giờ tự nhiên cái nỗi sợ nó là tim mà nó đập hình hịch, bắt đầu là da gà nó nổi dựng tóc gái này nọ lên. Đã anh bước lại từ từ, anh kêu con chó ra, giống như là mình, tại vì ông độc thân mà, ông độc thân, ảnh có con chó bầu bạn anh. Ông mới tính là ông sẽ lại, ông ôm con chó vô cho đỡ sợ, nhưng mà ông không tài nào ông kêu con chó đi ra khỏi được cái gầm ghế. Trong khi bình thường búng tay một cái thôi nó đã chạy lại, mà hầu như anh á, nó quấn quýt anh tới nỗi mà anh đuổi nó không đi đó. Mà bây giờ không kiểu nào mà kêu con chó nó lại gần được. Nó cứ núp ở dưới đó, nó cứ ẵn. Mà một khi con chó nó đã ẵn như vậy thì mình biết là nó giống như cái kiểu là nó sợ. Thật sự là như vậy, con chó mà nó vui thì nó khác. Còn nó dữ là nó sủa, còn nó ẵn là nó đau đớn hay là nó sợ thì nó mới ẵn như vậy, đúng không? Ai nuôi chó là sẽ biết cái điều đó. giống như con chó nó sợ anh cứ đưa cái tay vô anh bóc nó, anh bóc nó anh kéo ra mà nó cứ lùi lại như vậy nè. Nó không có cắn anh tại vì anh là chủ nó, mà nó cứ lùi nó lấy cái chân nó cào vô cái tay của anh cho nó đau lên như vậy á, để mà đừng có bắt nó đi ra khỏi cái ghế sofa đó. Cho tới khi anh quyết định anh bật sáng hết tất cả cái đèn. Quên nói hồi nãy là anh tắt đèn nha, mà nói lúc nào anh làm việc anh cũng tắt đèn hết trơn á. Bây giờ anh mở sáng hết tất cả những cái đèn ở trong phòng. Thì con chó nó mới chạy ra, nó lại tiếp tục nó quấn quýt anh kiểu như vậy. Đó là nó ngồi trong lòng của anh. Anh ôm con chó như vậy nè, anh dựa vô trong cái ghế sofa anh. Anh dùng hết tất cả những cái kiến thức mà mình có. Anh không giải thích được cái hiện tượng của anh gặp là cái gì. Mình nói đúng hơn, không phải là anh không giải thích được mà là anh cố chấp. À, ở trong cái con người chúng mình lúc nào cũng có một cái tôi hết á. Thì ông này do từ xưa tới bây giờ ông không có sợ mày nào nói kia. Thành ra ông có một cái tôi, ông cố chấp. Chứ nếu mà thật sự, trời ơi, ông cũng có đạo mà ông đi lễ này nọ thường xuyên, ông đi nhà thờ này nọ thường xuyên, thì chắc chắn đã có đôi lần ông cũng đã nghe cha giảng về những cái quỷ Satan này nọ, ông cũng đã có nghe chứ. Chẳng qua là ông cố chấp, ông không có tin thôi. Ông cứ dùng kiến thức, ông dùng khoa học, ông dùng này dùng nọ để mà ông lấy cái đó ông giải thích cho cái chuyện tâm linh. Dùng khoa học mà giải thích cho chuyện tâm linh là một cái rất là dở rồi đó. Thành ra ông không bao giờ ông hiểu được. Ông cứ ngồi thẳng người ra như vậy, thậm chí còn nói chuyện với con chó, nói ủa vụ gì vậy, tao với mày đang gặp vụ gì vậy. Thì đương nhiên con chó nó không có biết nói rồi, nó cũng ẳn rồi nó liếm mặt ổng như vậy thôi đó. Rồi thì tiếp sau đó sao nữa, lại tiếp tục bỏ qua đi một lần nữa nha. Nó ổng vậy đó, kiểu như là kiểu phương Tây mà thôi, không giải thích được thôi, mệt quá. Để còn ra còn đi hăng ao đi chơi với bạn bè, ổng không hề kể lại cho bạn bè nghe nha. Tại vì cái tôi mà không có kể lại mất công bạn bè nó dạo này á bi mày còn bà đặt sợ ma kiểu như vậy. Im luôn, đi chơi bạn bè cho nó xả stress thôi. Rồi khi mà nhậu nhẹt sơ sơ rồi bắt đầu là cũng quên rồi nó nghe. Rồi về nhà này nọ rồi tiếp tục để mà nằm ngủ. Thì cái đêm hôm đó là cái đêm kinh dị nhất mọi người. Lúc này anh Bi anh kể đó, anh đã nghĩ trong đầu anh đi anh nhậu là về anh ngủ mà không có làm việc nữa. Nhưng mà khi mà về tới nhà lúc đó là có một cái cuộc điện thoại là người kiểu như ở bên nhà xuất bản hay bên khách hàng đó. Mày lên mày đọc mail của tao gấp đi, là có cái đoạn này mày phải sửa chút đỉnh nè, mày phải sửa liền để sáng mai tao nộp lên trên nhà xuất bản dạng vậy đó. Thì ổng cũng rất là nhăn, không nghe trời ơi sao mà sáng giờ không làm, không nhắn đi. Mà tự nhiên bây giờ nhắn trong khi mình đang không được tỉnh táo. Ổng cũng thừa biết là trong người ổng đã có hơi men nhẹ nhẹ rồi. Đó là không được tỉnh táo mà kêu mình sửa nọ đồ. Nhưng mà thôi công việc mà, phải làm thôi. Bắt đầu không có lựa địa điểm nữa, ổng quyết định là thôi bây giờ mình sẽ ngồi cái ghế mà mình gọi là cái ghế thư giãn. Cái dạng gọi là cái sofa đơn á. Sofa đơn có cái chỗ để mà gác cái chân lên như vậy nè, nằm kế bên cái giường luôn, sát bên cái giường luôn. Đó, mình sẽ nằm ở đó, mình mở cái máy tính, mình check, mình sửa chắc khoảng cỡ chừng nửa tiếng, một tiếng gì đó là mình xong, mình lăn qua, mình ngủ luôn cho nó dễ. Thì anh mới ngồi trong đó lại như thói quen bình thường, lại tắt đèn tối thui. Mà lần này khi mà vừa tắt đèn cái là con chó nó chụt một cái là nó xuống dưới gầm giường, là núp ở dưới đó liền. Mình giống như nó sợ cái gì đó nghe. Rồi, anh nằm nó bắt đầu dựa cái người như này, rất là thoải mái, gặp laptop lên để lên trên đùi, thẳng chân ngồi đánh như vậy nè. Thì khi mà anh vừa nằm anh để chân như vậy ha, khoảng cỡ đâu chút xíu thôi, anh hơi tê tê chân, thì bắt đầu anh mới sửa người anh ngồi vậy nè, anh mới để hai cái chân anh chạm xuống dưới đất. Anh vừa để hai cái chân anh chạm dưới đất, hai cái tay anh thì còn để lên trên đùi như vậy nè. Tự nhiên anh nói hai cái chân anh nó lạnh. Nó lạnh giống như là ai mà giống như mình bị sưng cái gì đó, mình chà nước đá là nó lạnh như vậy nha. Và anh cảm nhận là cái cục lạnh lạnh nó chạy từ từ, nó chạy rất là nhanh, nó chạy từ ở dưới mắt cá lên tới bắp chuối, lên tới đầu gối, lên tới bắp đùi, lên tới phần hông, lên tới hết người anh. Và anh bị đè trong lúc anh đang ngồi luôn mọi người. Đang ngồi như vậy nè, ngồi giống như mình ngồi như vậy, ngồi cái kịch một cái như vậy là nó lạnh cái dù một cái rồi là cứng ngắc người luôn. Không còn nhúc nhích nữa. Và sau đó anh nghe cái tiếng con chó của anh nó sủa liên tục. Anh nói từ anh cái thời điểm đó là anh nuôi con chó ra được 2 năm mấy, gần 3 năm trời. Chưa bao giờ anh nghe con chó của anh nó sủa dữ tới nỗi như vậy. Sủa rất là dữ dằn luôn, và không còn sủa ở bên trong cái gầm giường nữa, mà đang đứng ở dưới chân giường và nhìn vô trong một cái bức tường. Và con búp bồ mọi người biết mà, búp bồ nó sủa, cái tiếng búp bồ sủa nó nghe nó rất là giống như là con chó con nít gì đó, hay chó mặc hoạt hình gì đó. Mà lần này là nó sủa rất là dữ dằn, nó nghe nanh mà nước miếng nó chảy này nọ đồ, và nó làm rất là dữ luôn. Anh không tài nào anh mở miệng ra, anh kêu thôi đừng sủa đó, là kiểu như vậy. Mà anh cứ cứng đờ như vậy, nó không hiểu chuyện gì xảy ra. chó thì sủa dữ, anh thì bị đơ. Còn cái cách cuối cùng là anh phải nhìn thử coi con chó nó đang sủa cái gì. Anh nhìn lên trên cái bức tường đó, anh thấy từ bên trong bức tường đó bước ra nha mọi người nha. Tối thui nha. Tại vì cái phòng anh tối thui, thành ra là anh chỉ thấy được là một cái bóng đen thôi. Cái đầu tiên anh thấy là cái đầu. Một cái đầu như vậy nè ha. Nó có một cái sừng. Nó có một cái sừng nhọn lên như vậy nè. Bước ra từ từ và cái người họ rất là to lớn. Nó bự, nó to lớn và đi rất là chậm rãi. Không phải đi lẹ đâu mà đi chậm từ từ như vậy nè. Một bước chân của cái người đó tiến tới là một bước lùi của con chó bóp bồ của anh. Cái người đó tiến một bước mà rất là chậm nha. Tiến một bước là con chó nó lùi một bước. Và nó sủa rất là dữ, nó cứ mà nó lùi lại từ từ như vậy nè. Và cái người đó đang bước từ từ về phía anh. Phải gọi là kinh sợ tột độ luôn. Anh nói từ đó tới bây giờ, cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ luôn, chưa bao giờ trải qua cái nỗi sợ mà nó khủng khiếp tới nỗi gì. Cái nỗi sợ nó nằm ở cái chỗ á, là anh bị rơi trong một cái thế bị động. Anh bị dính cứ ngắt trên cái ghế như vậy. Và cái bóng nó cứ từ từ tiến về phía anh từng bước một. Bên lỗ tai của anh là anh chỉ nghe đúng cái tiếng con chó của anh nó sủa thôi. Mà anh tưởng anh sủa, nó sủa mà nó kiểu như văng cái cổ họng nó ra ngoài luôn. Nó sủa rất là dữ. Mà nó sủa trong cái sự vô vọng, nó vừa lùi mà nó vừa sủa. Đó thì rất là lâu nha, nó khoảng cỡ đâu 10 giây sau cái phòng của anh á. Cái bề ngang cái phòng anh có 5 mét thôi. Mà để đi được 5 mét mà phải đi mất 10 giây thì mọi người tưởng tượng đi chậm cỡ nào đúng không? Thì mất khoảng cỡ 10 giây tới mười mấy giây sau thì cái người đó họ tiến tới gần anh như vậy nè. Tiến tới gần anh và họ đưa cái tay ra và họ mới đụng, mới vịn vô cái càm của anh. Mà cái kiểu vịn vô cái càm, cái kiểu sao ta, không phải là cái kiểu mà bóp cái càm dở lên như vậy ha. Mà là cái kiểu giống như là gọi là nựng càm vậy đó. Giống như là bề trên, mọi người tưởng tượng nha. Bề trên mình cầm cái càm của cái lớp mà bề dưới con cháu mình, hay là bề tôi thuộc hạ của mình đó, kiểu vậy á. Đó là cái người đó họ kiểu như dùng hai ngón tay như vậy nè, vịn vô cái càm của anh như vậy. Tay cái thì ở trên, hai cái tay này, tay chỏ đúng không ta, là chỉ ở dưới như vậy nè. Đó là ở dưới như vậy nè, mới nựng cái càm của anh nè, mới dở cái mặt của anh lên như vậy nè. Anh đang ngồi như vậy nè, lại được cái càm anh ha, người tưởng tượng à. Vịn vô cái càm của anh mà rất là đau nha. Và anh nói hai cái ngón tay của cái người đó là nó cứng như khúc cây vậy đó. Nó cứng ngắc, nó lạnh lẽo mà nó khô khốc lắm kìa. Dính vô cái càm của anh, bắt đầu là mới ngẩng cái đầu của anh lên. Mà anh thiếu điều anh muốn gãy cổ luôn á. Đừng dở cái đầu của anh lên như vậy nè. Giống như là để cho mày nhìn vô mặt tao nè, kiểu vậy đó. Mới dở anh lên như vậy nè. Thì khi mà dở lên, anh nói là anh không có nhìn được cái mặt. Tại vì nó là một cái bóng đen, anh chỉ nhìn là một cái hình thù đen. Mà nó là cái đầu nó giống như cái đầu ngựa hay là đầu dê gì đó. Và có hai cái sừng lên như vậy nè. Không hề thấy được mắt, mũi, miệng, chân tay. Không thấy, chỉ thấy một cái bóng đen như vậy thôi. Dở lên như vậy mà vịn cái càm của anh rất là lâu nha. Vịn cái càm của anh lâu như vậy vậy nè. Lúc này con chó nó sủa. Thì ngay lúc này anh bắt đầu là anh mới đọc cái kinh chú để mà anh cầu nguyện. Bởi vì sao, lúc tại sao lâu như vậy anh mới cầu nguyện? Bởi vì anh nói cái chuyện mà anh cầu nguyện á, mặc dù anh không tin ma tin quỷ nhưng anh tin vào cái đạo của mình. Anh thường hay cầu nguyện trước bữa ăn, hay là anh đi tang lễ một người nào đó, hay là nói chung là những cái gì đó nó linh thiêng. Chứ anh chưa hề bao giờ cầu nguyện khi mình sợ hãi. Tại vì anh chưa bao giờ sợ hãi. Anh chưa bao giờ cầu nguyện khi anh gặp ma quỷ gì cả, bởi vì anh chưa bao giờ gặp ma quỷ gì hết. Đó, nên lúc này là đây là cái lần đầu tiên trong cả cuộc đời của anh cầu nguyện khi anh gặp một cái hiện tượng kinh dị, khi anh cảm thấy cái nỗi sợ trong lòng của mình nó dâng trào. Đó, nên anh rất là vất vả để anh niệm được những cái câu kinh câu kệ đó. Bởi vì á, cái ngọ họ vịn cái càm của anh lại, nhưng mà mình tưởng tượng vịn cái càm như sao nói chuyện để cái mình vịn lên như vậy nè, ngước lên như vậy nè, nói chuyện nó rất là khó khăn. Thành ra anh đọc những câu đó nó rất là khó khăn luôn, những cái câu kinh kệ kiểu như nói nêu tên những vị thánh, nêu tên Chúa ra kiểu như vậy đó. Thì khi mà anh cố gắng đọc như vậy đó, thì lúc đó anh thấy là cái tai của cái người đó từ từ giãn ra, giãn nhẹ ra nha. Và cái người đó họ thét lên một nụ cười. Mọi người nghe kỹ không ạ? Không phải là mà cười lên một nụ cười, mà là thét lên một nụ cười, có nghĩa là cười một cái giọng nó lên như vậy, nó rất là the thé như vậy luôn. Đó, và họ lùi cười nha, nhưng mà lùi từ từ. Anh nói Trời ơi, cái tiếng cười nó giống như là nó đâm thủng cái màng nhĩ của anh vậy luôn đó nha. Và con chó nó càng ngày nó càng sủa. Nó sủa kiểu như là càng ngày càng sủa nhỏ lại và càng ngày càng tiến lên. À, hình ảnh nó rất là mâu thuẫn với nhau. Hồi nãy nó sủa lớn mà nó lùi lại, còn lần này nó sủa nhỏ mà nó tiến tới. Nó tiến tới bao nhiêu thì cái người đó họ lùi lại bao nhiêu. Cứ lùi mà cái tay vẫn còn vịn cái càm nha. Lùi chậm, vịn từ từ lùi. Bắt đầu là mấy cái tay mới rút ra khỏi cái càm của anh. Bắt đầu họ lùi từ từ. Con chó nó sấn tới, nó sủa nhỏ từ từ. Cho tới anh vẫn tiếp tục anh đọc những cái câu kinh câu kệ đó. Và người anh vẫn còn bị đè, bị dính, bị đơ, cứ ngắt như vậy đó. Cho tới khi khoảng cỡ mười mấy giây sau, họ xuất hiện mười mấy giây và bây giờ họ biến mất cũng mất mười mấy giây luôn. Từ từ lùi, từ từ vô lại trong cái bức tường đó. Giống như anh nói, anh tưởng tượng cái bức tường đó giống như là một cái cánh cổng vậy đó. Một cái cánh cổng của họ, cánh cổng địa ngục hay cánh cổng gì đó. Họ lùi từ từ vô trong cái bức tường mà họ biến mất trong cái bức tường như vậy. Đó, thì con chó nó mới không còn sủa, nó quay đầu lại, nó bắt đầu nó nhảy trên người của anh, nó liếm trên mặt của anh như vậy nè. Thì khi mà nó liếm trên mặt của anh mới bừng anh tỉnh một cái. Đương nhiên việc đầu tiên là anh bật sáng hết tất cả cái đèn đó. Anh nhìn vô trong cái bức tường đó thì nó chỉ là một cái bức tường thôi. Nó không có cái gì nào khác hết trơn. Anh lấy tay anh rờ trên càm của anh cũng không thấy có bất kỳ cái gì hết trơn. Nó giống như là một cái giấc mơ kinh hoàng vậy đó. Anh gặp từ đầu tới cuối, anh nói là độ khoảng chừng 1-2 phút đồng hồ gì đó đó nha. Đó, thì nó giống như là một cái kinh hoàng vậy đó. Anh một giấc mơ vậy đó. Anh ngồi anh thừ trên ghế như vậy nè. Đó, thừ khoảng chừng đâu 5-7 phút sau anh bực anh ngồi vậy liền. Chạy xuống lấy xe, bỏ con chó vô xe, bắt đầu là chạy xuống lấy xe chạy đâu. Chạy đi qua một cái nhà thờ ở gần đó. Anh chạy tới đó, bắt đầu anh gõ cửa nhà thờ. Thì anh, cái này mình không biết nha, nhưng mà trong câu chuyện này nói thì nhà thờ thì thường là tối họ sẽ ngủ. Và tất cả những vấn đề trừ khi nào mà nó kiểu như nghiêm trọng lắm luôn hay sao đó thì họ mới xuất hành nửa đêm, còn không thì họ sẽ hẹn lại sáng hôm sau. Mới gặp được một cái vị cha đó. Vị cha đó cũng là một vị cha trưởng ở trong cái nhà thờ luôn hay sao đó. Thì mới bắt đầu là mới đưa cho kiểu như mới đưa cho anh một cái chuỗi măng côi gì rồi đó. Mới cho anh đeo vô và mới nói là cho anh mượn để mà tối nay anh ngủ đỡ một đêm, đảm bảo sẽ không có gì đâu. Đó, thì tới sáng hôm sau là cha sẽ đó địa chỉ cho đi, là sáng hôm sau là cha sẽ đi qua liền. Đó, thì bắt đầu anh rất là sợ, nó thôi bây giờ vậy thôi, bây giờ cho con ngủ lại trong nhà thờ được không? Thì cha mới nói thôi tùy con nói con muốn sao cũng được, có gì sáng mai thì con chở cha đi luôn cũng được. Là anh quyết định là anh sẽ tới ngay chỗ một cái tượng Chúa trong nhà thờ, bắt đầu anh mới quỳ ở đó, bắt đầu anh mới đọc kinh cầu nguyện và anh bắt đầu là nói chung là anh lời mong Chúa soi sáng cho con những gì con vừa thấy là cái gì vậy, là cái việc gì vậy, sao từ trước giờ con không biết, con không tin, con bây giờ con thấy vậy. Đó là cầu nguyện vậy. Bắt đầu là một hồi mệt mỏi quá mới nằm lên trên một cái băng ghế mà những người ta hay đi lễ người ta ngồi đó, nằm ở trên đó để mà ngủ. Sáng hôm sau cha mới gọi dậy, bắt đầu là mới tới đó thì bắt đầu là mới chở cha tới nhà đó. Thì khi mà tới nhà đó rồi, vừa mở cửa ra thôi nha, thì bắt đầu là cha ông lùi một bước. Thì đi trước, mình là tiền chủ hậu khách mà, thì chủ là đi trước mở cửa ra để mà dẫn khách vô thì khách đi sau như vậy. Thì anh vừa mở cửa ra thì đương nhiên cha nhà thờ mình mở cửa ra là dạ con mời cha vô kiểu như vậy. Thì cha vừa bước tới, anh vừa mở cửa thì cha vừa bước một bậc lên thôi, bắt đầu là cha mới lùi lại một bước và cha mới bịt cái lỗ mũi lại như vậy nè. Cha mới hỏi, tất cả này là giao tiếp tiếng Anh nha, cha mới hỏi nó, ủa con có mua một cái vật gì đó hả, gần đây con có mua một cái vật gì không? Chưa thấy nha, cha chưa hề thấy bức tranh nha mọi người. Mặc dù mình nói bức tranh đó là vừa mở cửa thấy liền, nhưng mà tại vì lúc này là cha còn chưa bước vô nhà luôn. Mới vừa bước tới một cái bậc tam cấp, ở nhà bên Mỹ thường họ có những cái bậc tam cấp đó. Cha mới vừa bước tới đó là cha hỏi liền, à gần đây con có mua một cái vật gì hả? Ta rất là nghi ngờ cái vật đó đã bị quỷ ám. Thì đang đứng ngay cửa đó, dạ gần đây con chỉ mua một cái bức tranh thôi. Tại vì theo như anh Bi anh nói, một cái bức tranh bị quỷ ám là một cái điều nó cực kỳ nhảm nhí. Anh cứ tưởng đâu căn nhà này nó bị quỷ ám, chứ anh không nghĩ một cái bức tranh thôi mà, chỉ là một bức tranh thôi mà. Đó, anh mới chỉ nói dạ, anh nói cái chuyện đó, nó, dạ con mới mua bức tranh này thôi à cha ơi. Con mới vừa mua cái bức tranh này thôi à, chứ đâu có mua cái gì đâu. Thì cha ông vừa nhìn vô trong cái bức tranh một cái, cha không hề bước vô nhà luôn. Không hề bước vô nhà, bắt đầu cha nói thôi bây giờ mình ra cái khoảng sân có cái bộ ghế đá kiểu như vậy đó, ra ngoài đó ngồi. Ông nói ủa sao kỳ vậy, sao cha không bước vô nhà, không vô nhà sao rảy nước thánh trong nhà được, nhà mình đang bị quỷ ám mà. Thì nó không, bây giờ con cứ ra đây đi. Thì khi mà ngồi xuống như vậy đó, bắt đầu cha mới nói là cha biết cái bức tranh đó rồi. Cái bức tranh đó là cái bức tranh cũ quỷ, nói nôm na là bức tranh bị quỷ ám. Cái bức tranh này á là cha đã gặp được cách đây mười mấy năm trở về trước. Không biết cái người họa sĩ vẽ ra bức tranh là ai, rồi họ có yếm bùa, yếm gì đó lên trên bức tranh hay không thì không biết. Nhưng mười mấy năm trước á, cái thời điểm đó là cái chuyện mà gọi là sàn thương mại điện tử á, là nó chưa có được rộng rãi như bây giờ đâu. Shopee hay là eBay hay là Amazon này nọ lúc trước là nó có rồi nha, nhưng mà nó không có được rộng rãi như bây giờ. Thì cái bức tranh này đó là họ trưng bán, cũng là bán, cũng là giao dịch bán qua bán lại, nhưng mà trưng bán ở một cái tiệm tranh, một cái gì đó. Đó, thì bắt đầu là người ta mua về, người ta mua về, người ta mới gặp vấn đề đó, người ta lại liên hệ với cha nhà thờ ở gần đó. Đó, bắt đầu là cha nhà thờ bắt đầu là mới nhìn bức tranh đó là mới kêu là mới bán đi đi. Cha mới nói một câu như vậy nè: cái bức tranh này chỉ có thể tránh đi chứ không thể tiêu hủy đi được. Chỉ là tránh đi thôi chứ không thể tiêu hủy mà vào, và cha không giải thích thêm gì hết. Đó, nên thành ra họ bán, họ truyền tay nhau bán. Khi mà gặp rồi những cái vị cha khác cũng nói ừ thôi bán đi con, mới là đem ra ngoài chợ trời, hay là ở bên Mỹ nó hay gọi là cái thuật ngữ gọi là garage sale đó, là bán những cái đồ cũ để ngay chỗ garage xe đó, là gọi là garage sale đó, đó là để bán lại rất là rẻ, vài chục đô, 100-200 đô như vậy. Thì có những người người ta thích nghệ thuật, người ta mua tại vì cái bức tranh đó thấy cũng bình thường. Đó, rồi cứ truyền tới, người nào mua về cũng sẽ gặp được những hiện tượng nó cũng dạng dạng giống như là anh Bi anh gặp. Cứ bán đi, cứ gặp cha, cha nào cũng vậy, cũng nói ờ, rồi thôi bán đi đi, chứ đừng có giữ và đừng có tiêu hủy gì hết. Tiêu hủy là một cái điều không có nên. Cái câu chuyện nó nổi tiếng tới nỗi đó mà những cái vị cha dòng, chỉ như vị cha trong đạo, thường thường người ta hay gặp nhau, người ta gặp gỡ nhau, người ta kết nối với nhau mà trong đạo giáo mà. Thì những cái vị cha đó đều biết về bức tranh đó. Đương nhiên thì có người cha thì rất là nhiều cha, cả trăm, cả ngàn những vị cha, cả triệu những vị cha, thì đâu phải cha nào cũng có cơ hội để mà diễn kiến cái bức tranh đó đâu. Đó, nên cái vị cha này nói à, là ta nghe nói, ta biết cái bức tranh đó từ mười mấy năm trước rồi mà bây giờ mới gặp. Có nghĩa là trong vòng mười mấy năm đó, cái bức tranh này đã không biết qua tay biết bao nhiêu người. Từ bán ngoài lề đường, từ bán garage sale, từ bán trao tay, cho tới bây giờ nằm hẳn lên trên những trang thương mại điện tử luôn. eBay, Amazon này nọ đồ luôn. Đó, và không hiểu một cái bức tranh như vậy mà lại được kiểu như top đầu trong cái keyword để mà search ra luôn của bức tranh phục hưng kiểu như vậy. Đó là nó cứ lan truyền hoài ở trong xã hội, ở trong bá tánh như vậy đó. Và tới bây giờ là tới tay của anh Minh. Thì cha mới nói đơn giản bây giờ á, cái căn nhà này á, là con không hề có ma cỏ gì cả, không hề có vong quỷ gì cả. Mà vong quỷ kiểu như là quỷ này nọ rồi đó, là nằm ở trong bức tranh đó. Bây giờ chỉ đơn giản là con hãy đem bức tranh đó con bán đi đi. À, con bán hoặc là con trao tặng cho ai đó. Nhưng mà tốt nhất là đừng có nên trao tặng. Bởi vì con trao tặng giống như là ê, tao cho mẹ ma nè, kiểu như vậy, tao cho mẹ quỷ nè. Đó, nên con cứ bán đi, kiểu như là ai mua thì kiểu thì người ta mua thôi, là kiểu như vậy ha. Cái này thì mọi người sẽ tranh cãi nó, ừ sao ác như vậy, bức tranh vậy, sao tự nhiên bán cho người này người kia, sao không tìm cách để mà phong yếm nó này nọ đồ. Thì mình đã nói ở đầu chuyện rồi, đây là một cái câu chuyện nó có mang một cái phong cách nó khác. Trong cái câu chuyện này, đó, bức tranh nó đã lan truyền được mười mấy năm rồi, là nó có cái lý do của nó mọi người. À, là chỉ nên tránh chứ không nên tiêu hủy. Cha đã nói như vậy rồi. Đó, nên thành ra lúc đó cha cũng lên xe, bắt đầu anh mới chở cha về nhà thờ. Anh mới quay về và việc đầu tiên của anh là anh đem cái bức tranh đó xuống. Anh lấy một cái khăn anh phủ lại, anh mới chụp tấm hình chứ, chụp vài tấm hình xong. Anh mới phủ cái bức tranh đó lại và anh bắt đầu vô laptop của anh lên. Anh đăng bán lên trên Amazon, tất cả những cái trang mà anh biết được ở bên Mỹ, những sàn thương mại điện tử á, anh đều đăng bán hết. Và đương nhiên phải có một cái giá, mà bây giờ cái giá rẻ quá thì nhiều khi người ta cũng nghi ngờ. Mọi đừng nghĩ là giá rẻ là bán được nhiều, mình đặt một cái giá nó cũng phải hợp lý chút xíu, giống như là hũ khô bò mình đặt giá 170 nè, đó, chứ mà rẻ hơn mọi người nghi ngờ chất lượng dởm liền đúng không? Đó là như vậy, sẵn quảng cáo chút xíu. Thì nôm na là như vậy, anh đăng bán lên và 3 ngày sau anh bán được, trong 3 ngày đó anh không ngủ ở nhà luôn. Đi qua nhà bạn ngủ ẩm để con chó đi ngủ như vậy. 3 ngày sau có người có chỉ như là có người mua ha, rồi bắt đầu có shipper tới nhà lấy hàng, anh gói rồi anh mới bắt đầu là anh mới đưa đi, anh mới đưa đi như vậy. Thì khi mà anh bán xong bức tranh đó như vậy á, là coi như là không có còn thêm vấn đề gì nữa. Và lâu lâu nha, anh nói như mày nè, lâu lâu á, anh lướt Facebook, anh lướt kiểu như là Twitter hay là anh lướt kiểu như Amazon mình cần mua cái gì, anh thấy bức tranh đó hoài. Là cái chủ nhân mà anh bán lại á, người ta cũng đã rao bán cái bức tranh đó luôn, ở một cái mức giá khác, à, ở một cái kiểu nào đó khác, ở một cái trang thương mại điện tử nào đó khác. Và lâu lâu người ta cứ rao bán đi như vậy. Trong suốt một năm trời nha, là anh thấy cái vẫn là bức tranh đó, nhưng mà nhiều người bán khác nhau. Lúc thì ông Tôm Mì, lúc thì ông Danny đó, lúc thì ông này ông kia, ông Jackson kiểu kiểu như vậy. Đó là cứ lâu lâu là có người bán đi, là cái bức tranh nó cứ truyền hoài đi vòng, thậm chí là bên nước ngoài luôn nha, không phải phạm vi nước Mỹ không, mà qua bên châu Âu, những người nào mà có đạo, những người nào mà thích những bức tranh đó, nó cứ truyền tới truyền luôn như vậy cho tới hiện tại bây giờ luôn nha mọi người nha. Đó, nên khi lúc đó anh kể câu chuyện này là anh cũng có dặn cái bà Bích đó, em có muốn mê tranh này nọ rồi em nên tránh cái bức tranh đó, cái bức đưa tấm hình cho coi, đưa cái điện thoại cho coi tấm hình này nọ, em nên tránh bức tranh này nha, bức tranh này là bức tranh quỷ ám đó, đang bán ở trên mạng online đó, nghe mọi người nghe nó xàm không, một bức tranh quỷ ám mà lại được bán công khai trên online trên mạng như vậy. Nhưng khi mọi người nghe được câu chuyện này rồi thì mọi người mới thấy không, cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra ha mọi người ha. Đó, rồi, thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn nha mọi người nha. Một cái câu chuyện nếu như mọi người đã từng coi được những cái phim Mỹ như Annabella hay là Quỷ Việt hay là The Ring này nọ, đồ kiểu kiểu, những cái kinh dị mà Mỹ ma cây rồi đó, thì mọi người sẽ liên tưởng được cái câu chuyện này, cái màu sắc cái câu chuyện này là nó cực kỳ kinh dị. Để một cái người gan dạ như ông Bi mà phải thốt lên gọi là một cái nỗi sợ dai dẳng này nọ luôn nha mọi người, phải đi cầu cứu những cái vị cha như vậy trong đêm luôn nha mọi người nha, cực kỳ kinh dị luôn nha mọi người nha, đừng đùa giỡn với quỷ ha. Rồi thôi, lâu lâu có kể được một cái câu chuyện nó có một cái mang một cái màu sắc nó cũng khá là lạ nhưng mà khá là kinh dị. Thì mình hy vọng là cái khả năng của mình có thể là kiểu như là khai thác hết được cái câu chuyện nha. Tại vì thật sự mình đọc cái câu chuyện này nó rất là ghê, nó kinh dị lắm, mình kể tới đâu mình sợ tới đó luôn á nha. Mà không biết là mình kể thì mọi người có nhận ra được hết cái câu chuyện hay không ha. Rồi hy vọng là mình truyền tải tốt được câu chuyện này nha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này nha mọi người nha. Và đừng quên thì tối ngày hôm nay đó, khi mọi người đang nghe câu chuyện mình á, thì bạn Như bạn cũng đã đăng cái tập 10 của bạn rồi. Tập 10 của bạn là tập về nói về duyên âm. Thì sau 10 tập rồi thì mình cũng không, nói chung là không cũng tân bốc nhiều đâu, nói chung mọi người qua nghe thử đi, qua nghe 5-7 phút gì đó thấy hợp lý thì ở lại nghe, còn không thì thôi khoảng tới tập 15 quay lại, cứ lâu lâu quay lại giùm mình cái cho bạn Như bạn, để mọi người có thể là nhận ra được bạn Như bạn đã càng ngày càng thay đổi và cái cách kể của bạn là rất là gần với mình luôn, là mình cảm nhận được như vậy luôn nha mọi người nha. Đó là nghe cũng rất là ok luôn rồi nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều, nhớ ủng hộ mình và chuyện ma Như nữa nghe mọi người nha. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Dũng Mộc xin chào tất cả mọi người.